Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Lực lượng thần bí. Hiện tại Phương Hàn không hề có một môn tiên thuật này, tuy hắn đã lấy được phương pháp tu luyện đại thế giới thuật, từ trên người Bạch Hy cũng đã lấy được hai môn tiên thuật thủ hộ chi quang. Hàng thần vị giai đại tiên thuật, nhưng mà muốn tu luyện thành tiên tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Với tư chất của hắn cũng phải tham ngộ mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể thành công. Cho nên hiện tại hắn muốn không làm mà hưởng, trực tiếp dùng đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, từ trên người Thích Thiếu Uy vị thiếu chủ của thiên địa hội quán, sau đó tổ hợp hai môn thần thông này lại hình thành thánh tế đại tiên thuật. Thánh tế đại tiên thuật này phi thường huyền diệu, lấy việc phá nát sinh linh cường đại bảo bối cực phẩm để đổi lấy một cỗ lực lượng thần bí trong trời xanh gia trì. Cứ nhìn Thích Thiếu Uy thi triển ra, cư nhiên có thể ngăn cản được bát bộ phù đồ là đủ biết uy lực của thánh tế. Nếu không phải Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, như vậy còn khó có thể xuyên thủng thánh tế. Lực lượng của đại tiên thuật tạo thành. Cho nên Phương Hàn nhất định phải có được thánh tế đại tiên thuật. Sau đó tế tự các bảo bối trên người đám tề thiếu chủ. Đám thiếu chủ này đều là người chủ trì của các đại thương hội, trên người không biết có bao nhiêu bảo bối, nếu như đem tất cả thánh tế sẽ phát ra uy lực cơ hồ có thể đối kháng với hư tiên, khiến hư tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Nguyên bản một kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất là khi tự bảo. Thế nhưng dùng thánh tế đại tiên thuật tế tự uy lực còn lớn hơn cả tự bảo. Mượn một kiện thượng phẩm đạo khí để nói, nếu như tự bảo có thể giết chết một cao thủ động thiên cảnh. Thế nhưng nếu như tiến hành thánh tế có thể trực tiếp nổ chết một cao thủ trụ quang cảnh. Đồng dạng lợi dụng pháp bảo, thế nhưng thánh tế đại tiên thuật sinh ra uy lực lớn hơn. Thánh tế đạo khí như vậy là một việc xa xỉ tới cực điểm, bởi vì cho dù trong hoàng huyền đại thế giới, thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn, một số cao thủ tạo vật cảnh có pháp lực thâm hậu mới có. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn không thiếu khuyết bảo bối. Ở bên trong tu chân đại thế giới cũng không thiếu khuyết bảo bối. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành đâu. Ngươi dám cướp đoạt tiên thuật 3000 đại đạo trên người của ta. Thích Thiếu Uy, vị thiếu quán chủ của thiên địa hội quán, cảm nhận được long trào của Phương Hàn đâm vào thân thể mình, muốn cứng rắn moi đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, thánh tế đại tiên thuật trong cơ thể mình ra, hắn không khỏi giận dữ thét lên, thế nhưng thân thể lại không thể động đậy. Bị phong ấm trong Long Châu Chí Tôn, tất cả khí tức của hắn đều bị Hồng Hoang Tổ Long áp bách trấn trụ, chỉ có thể để người giết. Thủ đoạn của Phương Hàn lại cao minh, tiểu túc mệnh thuật có thể cướp đoạt hết thảy, tất cả phản kháng của hắn đều vô ích. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có giết hắn, mà chỉ coi hắn như heo, nhốt vào trong chuồng. Cuối cùng phù văn của thánh tế đại tiên thuật đều bị rút ra khỏi người hắn. Hóa thành một đạo phù văn như hỏa diễm, hừng hực lói lên tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn, mà túi pháp bảo trên người vị thiếu chủ này cũng bay ra, thế giới của hắn có trấn áp vài kiện pháp bảo cũng bị cướp mất. Cao thủ giới vương cảnh tu thành thế giới cũng chưa ổn định. Cần dùng pháp bảo trấn áp, cẩn thận điều dưỡng. So với Yên Thủy Thiên mặc dù chưa tu thành thế giới, thế nhưng trong động thiên của mình có năm đầu thần thú trấn áp. Vô cùng vững chắc, có thể thắng được vài vị cường giả cùng cấp bậc. Mà bảo bối trong thế giới của Thích Thiếu Uy cũng có rất nhiều. Phương Hàn vừa tiến vào thế giới của hắn liền thấy được có khoảng chừng 12 kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có 5 kiện một nửa tuyệt phẩm đạo khí do ngũ hành chi lực luyện chế thành, khiến cho thế giới của hắn không thể phá vỡ, lực phòng thủ cực kiên cố. Ha ha! Nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, thậm chí còn có cả một nửa tuyệt phẩm ngũ hành chi lực, không hổ là thiếu quán chủ của thiên địa hội quán, tốt. Thật sự là tốt. Phương Hàn kinh hỉ vạn phần, trong động thiên của hắn cũng chỉ có Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên trấn áp ngũ hành. Đương nhiên hắn tu luyện đại ngũ hành, đại âm dương hai loại đạo thuật đồng thiên vô cùng vững chắc, khác hẳn với cao thủ bình thường. Nhưng mà năm kiện một nửa tuyệt phẩm vẫn khiến hắn rất thèm thuồng. Năm kiện bán tuyệt phẩm, kiện thứ nhất là một hạt châu màu xanh, chính là thánh vật một hệ Thanh Vương châu. Còn có một cây quạt do những cọng lông vũ ma màu xanh chế tác thành, một kiện khác lại toát ra hừng hực hỏa diễm, là ngũ hỏa phiến. Còn có một cây mác, mô hình một tòa núi cao, một hồ lô thanh tuyền, đều là bảo bối ngũ hành nổi danh thời thượng cổ. Mà 12 kiện thượng phẩm đạo khí khác đều là thứ viễn cổ, có thế giới chi lực cường đại, uy lực vô song, hợp thành một đại trận, du động bên trong thế giới của Thích Thiếu Uy, làm cho bức tường thủy tinh càng thêm vững chắc. Nhưng mà hiện tại những bảo bối này đều bị long trảo của Phương Hàn móc ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đáng tiếc, những kiện thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí này nếu như đi mua chỉ sợ giai chỉ lên tới hơn 10 triệu, thậm chí gần 100 triệu. Thật sự là đáng tiếc, cầm đi thánh tế thật là đáng tiếc. Thế nhưng nếu có thể giết chết Khô Vinh chân quân cũng đáng. Phương Hàn nắm những bảo bối này trong tay, vận dụng bát bộ phù đồ trấn áp, cảm giác được khí linh của những kiện pháp bảo này đang liên tục nhảy lên cực kỳ ảo diệu, trong lòng hắn lại không nỡ, đặc biệt là năm kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, nếu như có thể dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật càng chiếm được cự đại chỗ tốt. Thế nhưng Phương Hàn là người có can đảm dám bỏ qua, là nhân vật tâm ngoan thủ độc, lập tức trấn áp ý nghĩ không nỡ xuống, sau đó ném những bảo bối này ra, đột nhiên phát động thánh tế đại tiên thuật. Thiên địa thương mang, kiếp số nhân đạo, một kiếp một vận, tế từ trời xanh, thiên địa đồng lực, thiên địa đồng thọ. Phương Hàn đột nhiên khẽ động thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, thoáng cái dung nhập phù văn thánh tế vào trong những pháp bảo kia. Oanh long! Những pháp bảo kia bị lực lượng của thánh tế thiêu đốt, lập tức hừng hực bốc cháy. Nguyên bản một số bán tuyệt phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí đều trải qua vô số lần thiên truy bách luyện. Hỏa diễm bình thường, cho dù thiên giới tịnh hỏa cũng vô pháp thiêu đốt, thế nhưng hỏa diễm của thánh tế này thoáng cách đã thiêu đốt cả bản thể cùng khí linh của đạo khí. Hỏa diễm của thánh tế cũng không phải thứ mà Phương Hàn có thể với tới. Phương Hàn ngạc nhiên phát hiện hỏa diễm của thánh tế là tới từ hư không. Phút chốc thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, trong ấp Phương Hàn đột nhiên chấn động, cũng đã cảm giác được thánh tế đại tiên thuật tựa hồ như câu thông với một thứ thần bí mà cổ xưa trong trời đất. Thần niệm của hắn vươn tới nơi xa xôi trong vũ trụ, ở chỗ sâu trong chư thiên vạn giới, thậm chí thời gian đảo lưu tới nơi hồng hoang viễn cổ. Nơi còn xa hơn cả hồng hoang viễn cổ. Phảng phất như thời điểm trước khi vũ trụ bị phá vỡ. Trong ấn tượng của Phương Hàn, hắn phảng phất như thấy được một tòa tế đàn cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả thiên địa. Trên mặt tế đàn có thần bí chi khí quấn quanh, thứ mà không ai có thể giải thích, cũng không ai có thể nhìn rõ tế đàn cự đại này. Trên đó thiêu đốt vô tận thánh hỏa, trong thánh hỏa dưỡng sụp một pho tượng thần linh thượng cổ như người mà không phải người. Hỏa diễm thánh tế của thánh tế tiên thuật mà Phương Hàn đang thi triển chính là từ nơi tế đàn cổ xưa xuyên qua hư không truyền tới, hơi thiêu đốt một chút, tất cả thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí đều bị hóa tan, sau đó với tốc độ mà Phương Hàn không cách nào giải thích một lần nữa co rút vào trong hư không, đầu nhập vào trong tế đan cử đại. Tiếp thụ lấy cố lực lượng của tế tự này, Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ đại lực từ trên hư không phản hồi rót vào sâu trong linh hồn, huyết nhục, huyết khiếu, các loại pháp lực, thần thông của hắn. Cỗ lực lượng này có mặt ở khắp nơi trong cơ thể, không chỗ nào là không có. Thậm chí không chỗ nào là không bị nó dung nhập, còn cao hơn một bậc so với thuần dương khí tiên giới. Cũng không biết là dạng nguyên khí gì. Trong nháy mắt pháp lực của Phương Hàn tăng vọt, từng thốn từng tốn tăng lên, thậm chí những lực lượng này ở trong thân thể hắn ngưng kết thành hạt giống pháp tắc thế giới hư cấu, làm cho cảnh giới của hắn cứng rắn đề thăng tới giới vương cảnh. Nhưng mà Phương Hàn căn bản không thể cắt đứt được quá trình phát triển của hạt giống pháp tắc thế giới hư cấu này, cũng không thể luyện hóa, giống như là hình chiếu, lại như là hư ảo. Thế nhưng lực lượng của hắn lại tồn tại một cách chân thực. Thần kỳ! Thần kỳ! Đây là cái gì vậy? Diêm! Cho dù Phương Hàn có kiến thức rộng rãi, biết không ít chuyện, thế nhưng trong thánh tế, trong đầu hiện ra đàn tế cổ xưa, lực lượng kia, hắn cũng không biết những cái đó là gì. Ta cũng không biết là cái gì. Diêm cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng trong thiên địa có rất nhiều thứ cổ xưa mà cường đại, bọn họ đều giỏi về tế tự, thu lấy lực lượng phản hồi. Đám người cổ xưa mà cường đại kia thậm chí có thể từ trên một vũ trụ khác mà tránh được thiên nhân ngũ suy. Có người ở trong tiên giới, có người ở sâu trong vũ trụ ngao du qua không gian thời gian, thậm chí trong khe hở vận mệnh. Cùng loại với Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long Thủy Tổ Thánh Vương, Thế Săn Tự Tại Vương Phật, Tạo Hóa Tiên Vương. Hiện tại ngươi thi triển ra thánh tế đại tiên thuật. Có lẽ là câu thông với một loại pháp môn cường hoành cổ xưa nào đó, ngươi hiến tế pháp bảo, nó sẽ phản hồi lực lượng lại cho ngươi. Những vật này không cách nào hiểu được. Chúng ta nếu so với những thứ đó, chẳng khác nào con kiến hôi mà thôi, đừng nói chúng ta, cho dù chân tiên thiên tiên cũng chỉ là con kiến nhỏ, một hơi có thể giết chết vài ngàn, vạn người. Tốt, ta đã phát giác ra rồi. Lực lượng sinh ra từ thánh tế này sắp biến mất. Nhưng mà trong lúc biến mất, ta cũng có thể vượt cấp giết Khô Vinh chân quân, để hắn là hạt giống cho bát bộ phù đồ. Lực lượng toàn thân Phương Hàn bành trướng, thân thể của hắn trọn vẹn lớn lên gấp 3 lần, cánh tay thô to cơ nhục như long. Lực lượng hư cấu này đã khiến hắn đề thăng không ít, khiến cho hắn diễn hóa ra một thế giới giả tưởng. Thánh tế chi pháp tồn tại từ thời cổ xưa. Nhật Nguyệt Tôn Vương. Phương Hàn thấy bản thân không phát giác ra được thêm điều gì, nhưng mà lực lượng của bản thân rốt cuộc đã tăng lên không ít. Bản thân mình hiện tại đang ở trong trạng thái gì, hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu điều này, mà một lần nữa nhân bảo hợp nhất, trên người mang theo hỏa diễm thánh tế chấn động mạnh, giống như khai thiên tích địa, bay vọt lên. Hai tay mở ra, một cánh cửa rộng tới ức sẩm mở ra giữa không gian, mang eo trăm ngàn vạn triệu, không gian phong bão buông xuống. Không tốt! Ngô quản gia Khô Vinh chân quân đang thi triển dược phủ thần công đại tiên thuật muốn giết chết Phương Hàn. Cậy vào cảnh giới hỗn động cảnh quanh thân hắn chấn động, không ngừng hao phí thọ nguyên. Thế nhưng lúc khẩn yếu quan đầu này, Phương Hàn bỗng nhiên phát uy. Một cỗ khí tức khủng bố đủ có thể so sánh với hư tiên dâng lên trong vô lượng hằng xa. Răng rắc. Oanh long. Đầu tiên là vô lượng hằng xa vỡ vụn, sau đó hóa thành trăm ngàn viên sỏi phát ra hào quang bắn ra ngoài. Lúc này Phương Hàn nhảy ra, đại thủ như trời xanh sụp đổ, khắp nơi đều là hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, còn có phong bão hỗn loạn thế giới chi lực. Thoáng cái không ngờ áp bách khiến Khô Vinh chân quân không ngừng thở dốc. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741. Nhịp chuyển thế giới. Khô Vinh chân quân chịu chết đi. Lúc này lực lượng của Phương Hàn đã bành trướng. Mỗi một giọt máu trong cơ thể đều cùng bạo giống như đại dương, há miệng thở đủ có thể khiến thiên hà đứt gãy, phá hủy cả một tinh cầu. Hắn nhân bảo hợp nhất nhờ vào lực lượng của thánh tế khiến cho khắp nơi trong hư không đều bốc lên hỏa diễm. Ngăn chặn hỗn động của Khô Vinh chân quân, sau đó bàn tay tung ra một chảo, vỗ xuống phá vỡ vô lượng hằng xa, bắt lấy Khô Vinh chân quân. Khí thế mang theo chút tư vị khi tiên nhân từ tiên giới buông xuống. Sạch! Khô Vinh chân quân cũng không kịp nghĩ ngợi, một lần nữa ngưng tụ ra dược phủ thần công đại tiên thuật, hóa thành đại phủ đầu trong toàn thân, vô số thuần dương đan được thiêu đốt lên. Lần này hắn tới chẳng những mang theo 18 vị hùng phách vệ, vô lượng hằng xa, mà còn mang theo rất nhiều đan dược, chuẩn bị thúc dục rất nhiều pháp bảo. Hắn là cao thủ hỗn đồng cảnh có thể hoàn toàn thúc dục một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà Vô Lượng Hằng Sa lại cần tiêu hao một số lượng nguyên khí lớn hơn nhiều so với tuyệt phẩm đạo khí bình thường, vẫn phải cần thật nhiều đan dược mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Vô Lượng Hằng Sa, hình thái cuối cùng uy lực cực hạn. Khô Vinh Chân Quân một hơi phun ra trọn vẹn 1 triệu đan dược thiêu đốt lên tiến nhập vào trong Vô Lượng Hằng Sa. Vô Lượng Hằng Sa lập tức cuồng bạo một lần nữa ngưng kết. Từng viên hằng sa hợp thành một viên cầu này giống như trứng gà, tầng tầng lớp lớp mở ra hư không, từ trong một thế xa xôi truyền ra lực lượng mênh mông, kết hợp cùng hằng sa, bên trong hằng sa sinh ra một loại lực lượng ngăn cản áp bách của phương hẳn. Vô lượng hằng sa này cư nhiên lại có thể ăn cắp lực lượng của vô lượng đại thế giới, nhưng mà phẩm chất quá thấp. Xa xa không bằng thương sinh đại ấm, cho dù tiếp tục thiêu đốt càng nhiều đan dược cũng vô ích. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ tươi cười, không thèm để ý chút nào, một trường bổ ra hóa thành hàng tỷ trường ảnh mang theo chân hình của cực đạo đại đế, luôn hồi chi bàn của Hoàng Tuyền Đồ đánh cho dược phủ thần công của Khô Vinh Chân Quân sụp đổ, hàng xa kết thành vô lượng đại thế giới thoáng cái cũng tan tác. Khô Vinh Chân Quân liên tục lui lại phía sau, bắn ra khỏi tinh hà, đồng thời trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cư nhiên đã bị thương. Không tốt, mau rút lui. Khi bị thương, thế giới của hắn lập tức biến thành một hỗn động cự đại, nuốt chửng 18 vị hùng phách về vào, thân thể đột nhiên biến thành một cự nhân toàn thân mang áo giáp đen, bỗng chốc nhảy ra ngoài. Muốn chạy vào sâu trong tinh hà, trước tiên để lực lượng thánh tế của Phương Hàn tiêu hao hết rồi mới tính tiếp. Lực lượng của thánh tế chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian, qua đoạn thời gian này lực lượng sẽ biến mất, lại khôi phục trạng thái bình thường. Khi Phương Hàn thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, hắn không thể nào đối kháng. Lúc này lực lượng của Phương Hàn đã tiếp cận hư tiên. Tư tiên cùng hỗn đồng cảnh tuy chỉ thua kém một cảnh giới, thế nhưng cảnh giới này chính là trời và đất, một người là tu sĩ, một người đã là tiên. Cho nên Khô Vinh Chân Quân quyết định thật nhanh, lập tức đào tẩu chờ đợi thời cơ. Chỉ cần lực lượng của thánh tế vừa biến mất hắn sẽ phản kích lại. Ngay cả trời ta còn chém nứt huống chi là ngươi. Khô Vinh Chân Quân nhận lấy cái chết đi. Phương Hàn thừa lúc lực lượng của thánh tế chưa biến mất, nhanh chóng vọt vào trong tinh hà truy kích Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại bước chân của hắn có thể áp xúc không gian cùng thời gian, thậm chí áp xúc thế giới, khoảng cách hơn 10 khối tinh cầu nguyên bản là mấy trăm triệu, thậm chí triệu, dặm cũng chỉ vòn vẹn áp xúc trong một bước nhảy. Hắn một bước vọt qua khoảng cách này. Trong khi đuổi theo, khí thế của hắn vẫn không giảm, hỏa diễm của thánh tế càng lúc càng lớn. Ven đường bay qua, một số tinh cầu loại nhỏ có tính mạng phồn vinh bị hỏa diễm của thánh tế cuốn, lập tức bị dung nhập vào trong đó, mọi số sinh linh bảo tàng trong đó đều bị hiến tế, sau đó lực lượng của Phương Hàn càng được tăng cường thêm. Phương Hàn phát hiện thánh tế đại tiên thuật đúng như ý nghĩa hiến tế của nó, đầu tiên là sinh linh, thứ hai là bảo tàng ẩn chứa nguyên khí phong phú. Phẩm chất càng tốt lực lượng hiến tế phản hồi càng lớn. Cư nhiên có thể thánh tế tinh cầu. Một đường chạy trốn, Khô Vinh Chân Quân vô ý nhìn thấy Phương Hàn một mặt đang đuổi theo, một mặt thu lấy tinh cầu làm hiến tế. Hắn không khỏi kinh hãi muốn vỡ mật, thiếu chút nữa thì mất đi ý chí chiến đấu. Tiểu tử này thật độc ác, cũng không biết là loại quái thai gì. Khuôn mặt của Khô Vinh Chân Quân cũng trở nên méo mó, liều mạng đào tẩu, chỉ mong kéo dài thời gian. Chỉ có hư tiên mới có thể đối phó với hắn, hiện tại lực lượng của hắn không kém hư tiên, quả thực là vô địch. Trừ phi là ta có tiên khí, nhưng ta lại không thể thúc giục được tiên khí. Chân Quân lâu chúng ta cũng không có tiên khí. Lâu chủ bế quan cũng không biết có nhận được truyền tin của ta không. Gia tốc vận chuyển thế giới chi lực. Bạch Hy, ngươi nhanh chóng đem đại thế giới thuật đả nhập vào trong cơ thể ta, để ta truy kích người này. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động liền câu thông với Bạch Hy truyền tới mệnh lệnh. Bạch Hy lập tức đem đại thế giới thuật xung nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Rầm! Tốc độ của Phương Hàn thoáng cách tăng vọt, đại thế giới thuật cùng đại na di thuật loáng thoáng có tư vị kết hợp. Lập lòe liên tục vài cái, Phương Hàn tựa đuổi kịp Khô Vinh chân quân trên dưới tám phương, khi hắn khẽ động toàn bộ đều bị phong tỏa. Đại phong ấm thuật đã được tung ra, phá. Trong cơn giận dữ, hai mắt của Khô Vinh chân quân đỏ ngầu tiến hành nhân bảo hợp nhất, ở trạng thái nửa kết hợp cùng vô lượng hằng xa, lập tức phản công đánh vỡ đại phong ấm thuật. Tuy thoáng cái trì hoãn đáng vỡ được đại phong ấm thuật, thế nhưng tại mi tâm của Phương Hàn lại bắn ra thương sinh đại ấm, hạ xuống đỉnh đầu Khô Vinh chân quân. Khô Vinh chân quân lập tức nâng hai tay lên đỡ, thế nhưng áo giáp đen trên người hắn bỗng xuất hiện vết nứt. Không ngờ thoáng cái bị thương sinh đại ấm đè ép không thể nhúc nhích. Tuy hắn có thể chống đỡ được thương sinh đại ấm thế nhưng lại không thể đào tẩu. Phương Hàn lập tức đánh ra một trường trực tiếp xé rách khôi giáp hắc sắc, oanh kích lên thế giới trong cơ thể hắn. Thế giới trong cơ thể cao thủ hỗn động cảnh cực kỳ cường đại. Không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần so với cao thủ giới vương cảnh. Thế giới trong cơ thể Khô Vinh chân quân đã hóa thành hỗn động, chẳng những tốc độ hấp thu nguyên khí tiên giới tăng lên nhiều, hơn nữa còn có thể hóa giải hết thảy công kích. Vô luận là công kích gì nên trên thân thể cao thủ hỗn động cảnh đều trực tiếp tiến vào trong rồi bị hóa tan. Cho dù thượng phẩm đạo khí oanh kích lên cũng bị triệt để thôn phệ. Bất kỳ lực lượng gì đều có thể hóa tan. Giống như hỗn động trong hư không có thể thu nạp hết thảy, dung nạp hết thảy. Tuy Phương Hàn có thể dùng một quyền đánh nổ thế giới của đám người Thích Thiếu Uy cửu đỉnh tiên tôn thế nhưng lại không dễ dàng đánh bại thế giới của Khô Vinh chân quân như vậy. Hỗn động chi lực, vận chuyển pháp tắc, hóa giải công kích. Trông thấy một quyền của Phương Hàn đánh lên thân thể mình. Khô Vinh chân quân một mặt đỡ thương sinh đại ấm, một mặt thúc sụp hỗn đồng pháp tắc của mình, muốn hóa giải lực lượng khổng lồ của Phương Hàn đang liên tục không ngừng oanh kích tới. Ta cũng không tin không thể đè bẹp được ngươi. Nhân bảo hợp nhất tiến vào thân thể. Tan rã hỗn đồng. Phá vỡ quy tắc. Phương Hàn một lần nữa công kích cả thân thể đều tiến vào hỗn đồng của Khô Vinh chân quân. Nguyên bản tiến vào trong động thiên của một cao thủ đúng là rất nguy hiểm bởi vì bên trong động thiên của đối phương tất cả mọi nơi đều là do đối phương quy định. Bất kỳ loại nguyên khí nào cũng đều bị đối phương thao túng, chẳng khác gì rơi vào trong cạm bẫy của đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương xử lý. Động thiên đã khủng bố như thế, chớ nói chi là thế giới. Nhất là thế giới tu thành hỗn động càng thêm khủng bố không gì sánh kịp. Nhưng mà để cầu phú quý trong nguy hiểm, Phương Hàn cũng bất chấp mà nhảy vào trong đó, đúng là muốn mượn vào lực lượng của thánh tế chưa tan hết, phá hoại từ bên trong người Khô Vinh chân quân. Bằng không một khi thánh tế chi lực biến mất, Khô Vinh chân quân này rất có thể sẽ đào tẩu, thậm chí có thể triển khai phản kích. Cao thủ hỗn động cảnh kinh khủng bực nào, ai cũng biết. Nếu như hiện tại vứt tại huyền hoàng đại thế giới trong nháy mắt loại cao thủ này có thể thành lập một đại môn phái tiên đạo đặt ngang hàng với tiên đạo thập môn, hơn nữa các đại môn phái cao thủ còn phải tới đưa lễ vật. Tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù hiện tại lực lượng của Phương Hàn rất minh mông, bảo bối rất nhiều, vô tận đan dược, tuyệt phẩm đạo khí đầy người, thế nhưng cũng không thể chính thức giết được cao thủ hỗn động cảnh, tuy đối phương thất bại thế nhưng hoàn toàn có thể đào tẩu. Tới cảnh giới này gần như không tiêu diệt. Thoáng cái thân mang bảo bối tiến nhập vào trong thế giới hỗn động của đối phương, Phương Hàn giống như một con kiến ngã vào trong biển lớn, một mảng nguyên khí hỗn độn chuyển động khắp nơi. Nguyên khí đè ép lẫn nhau còn nặng hơn cả sơn hải, hơn nữa còn có một cỗ hỗn động chi lực trong vũ trụ xoay tròn khiến cho hắn có cảm giác đầu váng mắt hoa. Đám nguyên khí hỗn mang xen lẫn thế giới chi lực, thiên vị chi lực, tạo vật chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực lộ ra dáng dấp của hỗn nguyên cấp tốc xoay tròn có quy luật, Mỗi một sát na xoay tròn hơn triệu lần, khiến cho bản thân sinh ra hấp lực lẫn nhau cùng tiên giới. Phương Hàn thậm chí cảm thấy cỗ lực lượng xoay tròn này nếu như đạt tới cực hạn, nhanh hơn, sẽ sinh ra liên lạc không thể phân cách giữa huyết nhục với tiên giới. Đột phá cực hạn, hình thái tính mạng phát sinh biến hóa, từ tu sĩ biến thành cấp bậc rất cao. Nhưng mà hắn lại loáng thoáng cảm giác được nếu như lực lượng xoay tròn, hỗn động pháp tắc, vận chuyển tới cực hạn, vậy sẽ gặp một số chế ước của tiên giới bị kiếp số cử đại bao phủ. Loại uy hiếp tiềm tàng này chính là điều cấm kỵ của cường giả hỗn động cảnh. Bọn họ không dám vượt rào dù chỉ nửa bước. Cao thủ hỗn động quả nhiên có uy lực vô tận. Cảm nhận được uy hiếp từ hỗn động, hắn lập tức biết cao thủ hỗn động cảnh khủng bố cỡ nào. Nếu ta chỉ là cao thủ thiên vị cảnh đơn thuần, không có nhiều tuyệt phẩm đạo khí, không có thần thông cường đại, vô tận thuần dương nguyên khí duy trì, chỉ sợ trong một chiêu sẽ bị Khô Vinh chân quân thuấn sát. Nhưng mà hiện tại thánh tế chi lực của ta chưa biến mất, công thêm thi triển ra tiểu túc mệnh thuật có thể tiếp tục chém giết. Thân thể Phương Hàn sừng sững đứng trong thế giới hỗn động, được rất nhiều bảo bối bảo vệ, cao ngất, trầm mùng như núi. Bát bộ phù đồ trôi nổi trên đỉnh đầu. Hỏa diễm thánh tế hừng hực kịch liệt thiêu đốt. Thủy hỏa song xí sau lưng vỗ lên, hỏa diễm, sóng lớn không ngờ có thể chống lại sức ảnh hưởng của hỗn động. Càng lợi hại hơn chính là hoàng tuyền đồ mở ra kéo dài về bốn phía. Trong thế giới hỗn động cư nhiên tạo ra một thế giới mới. Luân hồi chi bàn, tỷ chi môn, nại hà chi kiều đều hiện hiện ra, không ngừng hấp thu thuần dương chi lực bành trướng ra bên ngoài. Luân hồi chi bàn to như tinh cầu lúc này áp xúc chỉ còn lớn bằng một cái thớt, không ngừng xoay ngược lại với hướng của hỗn động. Nhịp chuyển thế giới. Phương Hàn hét lớn một tiếng, tung ra rất nhiều công kích cuồng bạo. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 742, sự đáng sợ của hư tiên. Trong thế giới hỗn động của Khô Vinh chân quân có rất nhiều pháp tắc xoay tròn. Mà Phương Hàn lại thi triển ra thế giới trong hoàng tuyền đồ, phối hợp với pháp thế giới giả tưởng do thánh tế sinh ra, bát bộ phù đồ ở trong thế giới hỗn động nghịch chuyển pháp tắc xoay tròn. Khi nghịch chuyển thế giới, đồng thời Phương Hàn cũng ngồi xuống, hoàn toàn phóng thích ra thánh tế chi lực thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Lần này hắn lại thiêu đốt 10 vạn năm, số mệnh lực lập tức xuất hiện trong thế giới hỗn động, làm cho pháp tắc hỗn động của đối phương loạn thành một mớ. Ở bên ngoài, Khô Vinh chân quân có thể nói là khổ không thể tả. Trên đỉnh đầu thương sinh đại ấm không ngừng áp bách. Mà trong cơ thể, Phương Hàn nghịch chuyển thế giới quấy rối quy tắc hỗn động, khiến cho pháp lực không được tiếp tế. Lúc này hắn sừng sững đứng trong tinh không, áo giáp toàn thân không ngừng vỡ vụn, thân thể khô gầy cũng bắt đầu bành trướng. Xung huyết, xuất hiện màu đỏ tươi, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều xuất huyết, máu tươi chảy ra ngoài hư không, giống như mực lan tràn trong nước, làm cho một mảnh lớn tinh không đều bị phủ bởi biển máu. Đại lượng nguyên khí trong cơ thể đang tiêu hao, thế giới hỗn động sắp sửa sụp đổ. Ta là cường giả tung hoành 10 vạn năm, ẩn nhẫn đã lâu, há có thể để một tên tiểu bối ngươi chết chết. Khô Vinh chân quân kiệt lực điều động lực lượng trong thân thể mình, đại Khô Vinh thuật, các loại thần thông trong 3.000 đại đạo một lần nữa vận chuyển. Cả người hắn đều biến thành một cái búa, lại thi triển ra dược phủ thần công đại tiên thuật. Hỗn động pháp tắc trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, kiệt lực muốn trục xuất Phương Hàn ra. Phương Hàn ở trong đó tạo ra thế giới nghịch chuyển, khiến cho hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Thương tổn đủ có thể phá hư quy tắc trong cơ thể hắn, uy hiếp tới tính mạng của hắn. Cho dù ngươi có giãy giụa thế nào đi nữa cũng phí công thôi. Phương Hàn cũng cảm thấy Khô Vinh chân quân đang điên cuồng phản kháng, liều mạng giãy giụa, thế cho nên hắn cũng không hề buông lòng. Tiểu túc mệnh thuật, thánh tế chi lực vận chuyển càng thêm kịch liệt, cuối cùng tất cả thánh tế chi lực hóa thành thánh tế hỏa diễm, thậm chí còn mô phỏng ra hạt giống pháp tắc thế giới, toàn bộ đều biến thành lực lượng nhị tuyển. Hoàng tuyển đồ, luân hồi chi bàn đột nhiên chứng lớn như tinh cầu trong thế giới hỗn động phát ra rất nhiều không gian u minh, trong đó vang lên tiếng vượt thần gào khóc. Một cỗ luân hồi chi lực buông xuống, bóng dáng của 72 vị ma thần trên đó càng thêm rõ ràng. Răng rắc, răng rắc. Uy lực của luân hồi chi bàn phát huy đến mức tận cùng, rốt cuộc khiến cho thế giới hỗn động của Khô Vinh chân quân bắt đầu kéo kẹt kêu. Giống như bánh xe đang lăn cuồn cuộn đột nhiên bị một cây gậy sắt cắm vào, phá hủy quy luật vận chuyển của nó, khiến cho bánh xe trượt khỏi lộ tuyến. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Hàn, ngươi cũng không có đại luân hồi thuật. Nếu không dùng đại luân hồi thuật thúc sục hoàng tuyển đồ, lực lượng của ta cũng như nước lên thì thuyền lên. Diêm gầm thét, thân thể trọn vẹn dài đến 10 vạn dặm quấn quanh luân hồi chi bàn. Lực lượng của nó đã tiếp cận 1 triệu. Thế nhưng cảnh giới vẫn là bất tử chi thân. Thập phần dụ dị. Cao thủ bất tử chi thân bình thường chỉ có 8-900 triệu pháp lực, nhiều nhất cũng không cao hơn 2 tỷ. So với số lượng, 1 triệu, thua kém chẳng khác gì giữa voi và kiến. Từ đó có thể thấy được thời điểm hoàng tuyển đại đế rèn luyện hoàng tuyển đồ đã cố ý để lại khuyết điểm để sau này dung hợp cùng hoàng thư. Phương Hàn lợi dụng thánh tế chi lực vận dụng bát bộ phù đồ, luôn hồi chi bằng. Viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên tới cực hạn. Đáng tiếc chính là hắn cũng không có đại luân hồi thuật, nếu không rất nhiều ảo diệu của vận dụng đến đều có thể phát huy uy lực của luân hồi chi bàn tối thiểu cũng lớn hơn vài lần, chỉ cần hắn tăng lên cảnh giới tiếp cận tiên khí cũng nói không chừng. Hiện tại lực lượng của ta đủ có thể diệt sát Tô Tú Y, hoàn toàn giết chết hắn. Nhưng mà lại rất khó giết chết hắn khi hắn ở huyền hoàng đại thế giới. Hoàng thư là do khí tức bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới luyện chế mà thành, Tô Tú Y ở trong đó nhờ vào đại thế giới chi lực tùy ý bỏ chạy, như vậy căn bản không thể nào giết chết được hắn. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng sống như vậy, thương sinh đại ấm là bổn nguyên khí tức của vô cực đại thế giới luyện chế mà thành, nếu như ở vô cực đại thế giới chỉ sợ cũng không có người nào có thể giết chết được hắn. Thật ra công năng của thương sinh đại ấm tại vô cực đại thế giới cũng giống như đúc so với công năng của hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới. Sau khi diệt sát hàng phục Khô Vinh chân quân này, tốt nhất là độ hóa đặt trong bát bộ phù đồ. Đáng tiếc loại cao thủ tầng thứ này căn bản không thể nào độ hóa. Chỉ có thể từ từ mà tính. Trừ phi ta lại tấn chức thêm một bậc tới giới vương cảnh mới có thể độ hóa. Nhưng mà trước tiên cứ giam giữ trong bát bộ phù đồ rồi hãy nói. Phá cho ta. Sau khi ngăn chặn pháp tắc vận chuyển trong thế giới hỗn động, Phương Hàn tiêu hao hết tất cả lực lượng của thánh tế sinh ra, mà bên ngoài Khô Vinh chân quân đã thở hào hển, bị thương sinh đại ấm áp bách, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Giãy giụa, rít gào đều vô ích. Cuối cùng mắt thấy thân thể chuẩn bị hóa thành một đoàn hỗn động thu nhỏ, triệt để bị phong ấm chấn áp. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một cỗ gió xít mãnh liệt truyền từ bên ngoài tinh hà tới, tốc độ âm ba này mở rộng cực nhanh, còn nhanh hơn trăm lần so với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm tinh vực, có mấy trăm vạn tinh cầu cử đại đều bị cỗ âm ba này lay động, thậm chí một số hành tinh bắt đầu vận chuyển lệ quỹ đạo. Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Lập tức vận khởi 3.000 con ma nhãn nhìn ra bên ngoài, ở sâu trong cỗ âm ba kia xuất hiện một bóng người này vô cùng cao lớn, chung quanh thân thể có rất nhiều vòng sáng, căn bản không thấy rõ bộ dáng, đang gấp tốc tới đây. Cỗ lực lượng này đã không thuộc về nhân gian, không thuộc về tu sĩ, mà thuộc về tiên giới, thuộc về tiên đạo, thuộc về pháp tắc tiên đạo mà người tu đạo trung quy vẫn truy cầu. Cố lực lượng chân thực này khiến cho toàn thân tóc gáy của Phương Hàn đều dựng đứng lên, nổi cả da gà. Từ chân quân, cứu ta, nhanh cứu ta. Hình như cảm ứng được điều gì đó, mắt thấy sắp bị trấn áp, Khô Vinh chân quân điên cuồng thét lên. Từ chân quân, lâu chủ của chân quân lâu, cao thủ tư tiên. Chỉ cần là thương hội bài danh trước 10 tại tu chân đại thế giới, lâu chủ đều là tư tiên, thậm chí còn là chân tiên. Thiên vị pháp tắc của Phương Hàn coi như cũng không thể thôi toán được cao thủ tư tiên, càng không thể thôi toán được giới vương cảnh. Nhưng mà hắn trông thấy Tề chân quân uy thế như vậy, hắn chỉ biết người này lợi hại vô song, cho dù mình đem hết thủ đoạn ra cũng không phải đối thủ của người này. Đối phó với loại nhân vật này thật sự là không có nửa điểm phần thắng. Một người là tu sĩ, một người là tiên. Mặc dù là hư tiên thế nhưng dù sao cũng là tiên. Một là tiên, một là phàm. Hình thái tính mạng không giống nhau. Nhìn đối phương gào to một tiếng có thể khiến vạn vì sao lay động, đủ có thể biết được chỗ khác biệt giữa đạo hư cùng tu sĩ phàm nhân. Còn thời gian 10 lần hô hấp nữa đối phương sẽ tới đây, trong thời gian này, nếu như ta không cách nào trấn áp được Khô Vinh chân quân rồi bỏ trốn mất dạng, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn thiệt thòi lớn, thậm chí chết ở đây cũng không phải là chuyện lạ. Trong ấp Phương Hàn rõ ràng hiện lên kết cục của mình. Nếu như Tề chân quân đuổi tới phá vỡ phong ấn của mình cứu Khô Vinh chân quân ra, mà lực lượng thánh tế của mình lại biến mất, hai người liên thủ, bản thân mình thật sự là chết không có chỗ chôn. Cho dù chỉ một Tề chân quân mình cũng không đối phó được. Bát bộ phù đồ, Hồng Hoang, Long Châu Chí Tôn, Tự Tại Vương Phật, Thương Sinh Đại Ấn, tất cả hợp nhất. Phương Hàn thi triển ra toàn bộ tiềm lực của mình, tất cả pháp bảo đều thu vào trong cơ thể, hai tay hung hăng áp xuống, thủ đoạn liên tục biến ảo, trong thời gian 3 lần hô hấp liền thu lấy vô lượng hằng sa vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó trong thời gian 5 lần hô hấp, hỗn động cảnh của Khô Vinh chân quân cũng bị áp xúc thành một đoàn hỗn động lớn bằng nắm tay. Trong thời gian 8 lần hô hấp, Khô Vinh chân quân rốt cuộc cũng không trèo chống nổi, bị Long Châu Chí Tôn hút vào. Mà Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình như thủy triều rút lui, bởi vì lực lượng thánh tế sinh ra đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại mới dùng hết lực lượng của thánh tế, trừ phi tiếp tục lãng phí đạo khí một lần nữa thúc giục thánh tế. Nhưng mà cho dù Phương Hàn có tiền tài hùng mạnh cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Thế cho nên hắn tạm thời trấn áp Khô Vinh chân quân, sau đó thân thể lập tức chớp động thi triển ra đại na di thuật biến mất tại phiến tinh hà này. Một lần hô hấp cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới. Là lần hô hấp quan trọng nhất, lần cuối cùng trong thời gian 10 lần hô hấp. Thân thể của Phương Hàn vừa biến mất tại vị trí của hắn. Một mảng lãnh thổ mấy trăm tinh cầu, bốn phương tám hướng bị một cỗ đại lực đè ép, ầm một tiếng, tất cả không gian thời gian đều biến thành mảnh vỡ, vô số lôi hỏa, tinh mang, đao kiếm xen lẫn, còn có ma thần, ma dược, dược thần, đủ loại hư ảnh ma đầu hiện ra trong lôi hỏa, ngoại trừ ma đầu ra còn có một số hư ảnh Phật Đà, một số hình thể tiên nhân, một số bản thể thần tộc đều có ở trong đó, hàng tỷ đại quân diệt sát mà tới. Cũng không biết là bản thể hay hư ảo. Một mảnh không gian tinh hà này hoàn toàn biến mất. Trăm khối tinh tàu hóa thành hư ảo, ngay cả cho bụi cũng không còn, biến thành ngày tận thế, sau khi thế giới bị hủy diệt. Thế nhưng sau một khắc không gian bị hủy diệt này bắt đầu sụp đổ, áp xúc bốn bề không gian sinh ra đè ép, sinh ra một cái hắc động, lực lượng của hắc động thậm chí phóng xạ ra hàng nghìn tinh cầu. Trong hắc động kia xuất hiện bóng dáng một người cao lớn, bàn tay tung ra một chảo liền bắt lấy hắc động này, chậm rãi thu nhỏ lại chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong phiến tinh hà này lại khôi phục vẻ yên ả. Thế nhưng trên trăm khối tinh cầu đã biến mất, sau đó bóng dáng lớn này ngưng tụ hóa thành một người cao chín thước, mặc cẩm phục bên hông buộc một sợi dây thừng màu xanh ngọc, hai tay rộng lớn, làn da sáng bóng. Nắm giữ lực lượng tối đáng sợ của thế gian. Trung niên nam tử này có hàng lông mi thô đậm, tròm râu hơi thưa, hiện ra vẻ tang thương của tuế nguyệt, Nước da trên mặt tuy trơn bóng nhưng lại lộ ra vô số bể râu xoay vần, chỉ một nụ cười nhìn phong vân trên bầu trời, hết thảy đều khiến gió kinh mây tản. Vì sao sinh diệt cũng không bằng tuổi thọ của hắn, nhìn từ đằng xa lại, người này tựa như nguyên khí vĩnh hằng của nhân gian, ý niệm luồn lách vào sâu trong mỗi ngõ ngách. Bất kỳ cao thủ nào ở trước mặt của hắn cũng đều xấu hổ, ảm đạm. Lại là một cường giả hư tiên. Muốn chạy trốn. Hừ. Trên người của ngươi có kiện pháp bảo gì đó khiến ta không tài nào thôi toán được quý tích đào tẩu. Thế nhưng cái sai là vì ngươi quá tham lam, đã mang đi cả vô lượng hằng xa mà ta luyện chế. Để ta biết được quý tích mà ngươi phi hành ở trước mặt ta, trừ phi ngươi bay tới tiên giới. Nếu không không thể nào đào tẩu. Nam tử này nhắm mắt lại, hơi lẩm bẩm, bên người không gian phạm vi mấy trăm triệu dặm bắt đầu nhảy lên. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 743, tư tình giả ý. Đây là thực lực chân chính của cao thủ hư tiên sao? Quả nhiên ta không thể nào chống lại. Trong lòng Phương Hàn dâng lên từng đợt lạnh lẽo, hắn dùng hết toàn bộ thủ đoạn thi triển đại na di thuật, kết hợp cùng nại hà chi kiều tạo ra một phương pháp phi độn mới, biến ảo không gian trong thiên thương tinh hà. Này, na di bay vút đi từng tầng không gian song song bên cạnh hắn bị xé rách. Nhưng mà, vẫn không có tác dụng, thủy chung hắn vẫn cảm giác được sau lưng mình đang có một cỗ lực lượng hùng hậu bám theo. Chỉ cần hắn dừng lại nửa nhịp hô hấp, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể đuổi theo, sau đó giết mình. Điều này làm cho Phương Hàn chỉ có thể liều mạng chạy, thậm chí ngay cả thời gian để chuyển hướng cũng không có. Trong lòng hắn đương nhiên biết truy kích phía sau lưng mình chính là hư tiên Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu, cha của Tề Minh Hạo. Đáng tiếc lực lượng của bát bộ phù đồ đang trấn áp Khô Vinh Chân Quân hỗn động cảnh, một số công năng đều được dùng để trấn trụ. Uy lực giảm mạnh, nếu không ta còn có thể đọ sức với Tề Chân Quân một chút, nhìn xem có thể trải qua một số kinh nghiệm từ trên người hắn hay không. Thế nhưng hiện tại không được. Chỉ cần đối mặt sẽ bị đối phương trấn áp. Thời điểm Phương Hàn đang lẩn trốn, âm thầm vận chuyển thần niệm điều tra tình huống của tất cả pháp bảo trên người mình. Khô Vinh Chân Quân tự nhiên chết mà vẫn mạnh. Hóa thân thành một đoàn hỗn động xung đột trong Long Châu Chí Tôn thỉnh thoảng lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh thiên, tựa hồ muốn oanh kích vỡ Long Châu Chí Tôn đột phá phong ấm thoát ra ngoài. Mà ở trong bát bộ phù đồ, 36 ức thiên ma, rất nhiều ma vương, 100 vị cự đầu, rất nhiều bất tử chi thân, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, thanh diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân đều niệm động chân ngôn, ngàn vạn đạo khí linh của linh khí cũng đều cầu nguyện, phát ra nguyện lực hào hùng chấn áp Khô Vinh Chân Quân. Thậm chí khí linh của Thương Sinh Đại Ấm, thần thú chi vương Bạch Hy cũng rơi vào tầng cao nhất của bát bộ phù đồ, biến thành thân hình thần thú, há miệng cầu nguyện cùng nhau chấn áp. Thế nhưng cho dù như vậy vẫn không cách nào hoàn toàn chấn áp Khô Vinh Chân Quân, chỉ có thể rằng co lẫn nhau, không để hắn chạy thoát mà thôi. Nếu như một khi chấn áp không được, để Khô Vinh Chân Quân chạy ra, Phương Hàn trừ phi lại lần nữa phát động thánh tế đại tiên thuật, nếu không căn bản không thể nào trấn áp, giam cầm. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn căn bản không thể luyện hóa Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại Thương Sinh Đại Ấm, bát bộ phù đồ toàn bộ đều dùng để trấn áp Khô Vinh Chân Quân. Không thể phân ra chiến đấu, Phương Hàn chạy trốn, phải thi triển ra lực lượng của Thủy Hỏa Song Xí, còn có Nại Hà Chi Kiều của Hoàng Tuyền Đồ. Trạng thái như vậy khiến cho sức chiến đấu của Phương Hàn chẳng những không có gia tăng mà còn đại giảm. Một ngày không luyện hóa được Khô Vinh Chân Quân, hắn sẽ mãi làm phiền. Rốt cuộc phải trốn đi nơi nào mới tốt? Long giới? Hay Huyền Hoàng Đại Thế Giới? Hoặc là Vô Cực Đại Thế Giới? Dựa theo đạo lý ta đi tới Vô Cực Đại Thế Giới là tốt nhất. Bởi vì thương sinh đại ấm mà tới vô cực đại thế giới có thể nhờ vào thế giới bổn nguyên uy lực đột tiến. Nhưng động tính quá lớn, vạn nhất bị vô cực tinh cung chú ý, vận dụng hỗn nguyên vô cực đồ tới trấn áp chính mình. Hơn nữa tám đại yêu thánh cũng là một đại họa toàn bộ mà đối phó với ta, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng không thể trở lại huyền hoàng đại thế giới, sứ giả tiên giới đang ở thái nhất môn. Giết ta dễ như giết một con gà. Long giới cũng có rất nhiều cao thủ long tộc tới chém giết, cướp đoạt bát bộ phù đồ của ta. Phương Hàn ngẫm nghĩ một hồi thế nhưng vẫn chưa tìm được một chỗ để chạy trốn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy thục mạng tiến sâu vào trong thiên thương tinh hà. Tiểu bối, trên người ngươi cư nhiên có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy. Bao vây trong một thế giới cử đại. Tề Chân Quân không ngừng nhảy lên, trong ánh mắt xuất hiện hình thể của Phương Hàn, trong mắt hắn hình thể của Phương Hàn hiện lên rất rõ ràng. Sau lưng là một đôi cánh chân thực, Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên đều bị hắn nhìn thấu. Thậm chí Nại Hà Chi Kiều dưới chân Phương Hàn, Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ trong mi tâm, rất nhiều thiên ma được nuôi dưỡng trong Bát Bộ Phù Đồ, thương sinh đại ấm đều rơi vào trong mắt hắn. Hết thảy đều không thể giấu riêng được người này. Một kiện, hai kiện, ba. Tiểu bối này còn tu luyện đại ngũ hành thuật. Dung hợp hai kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như thu được ba kiện tuyệt phẩm ngũ hành đạo khí nữa, chỉ sợ sẽ trực tiếp tấn chức thế giới chi lực đại viên mãn. Tu thành pháp tắc thế giới, lúc đó chỉ sợ có thể chống lại ta. Dù sao có đủ thế giới chi lực mới có thể chính thức thúc động tuyệt phẩm đạo khí. Khi Tề Chân Quân đuổi theo, ánh mắt của hắn đột nhiên phun ra một đạo nguyên khí. Đạo nguyên khí này giống như vòng đời của một thân cây, từng vòng tán phát ra bên ngoài giống như sóng âm. Trọn vẹn phát tán ta 10 vạn vòng. Mỗi một vòng như giống một tuổi, đại biểu cho một năm tuổi. Nói cách khác, Tề Chân Quân phun ra một hơi là 10 vạn năm tuổi thọ. Rầm. Một cấu nguyên khí phát tán ra ngoài không trung, tất cả hư không đều bắt đầu ngưng kết trên thiên không cực cao. Một tòa cánh cửa tiên giới hiện ra, cánh cửa tiên giới ầm một tiếng mở ra, bên trong chảy ra một số thiên hoa vụn vặt. Những thiên hoa này đều là thuần dương nguyên khí ngưng kết thành, sau đó lập tức bị thiêu đốt. Phương Hàn lập tức cảm giác được thời không ở bốn phương tám hướng đều bị vặn vẹo, tốc độ phi độn của bản thân đột nhiên dừng lại. Tiểu bối, để mạng lại. Chốc lát dừng lại này đã bị hư tiên Tề Chân Quân đuổi tới, hiện ra ở sau lưng, một trưởng bổ tới sau ấp. Trong sát na, Phương Hàn cảm thấy nếu để một trưởng này bổ tới tuyệt đối không có mảy may sống sót. Thiên vị pháp tắc tạo vật, bất hủ. Trong thân thể đều sắp bị chém nát. Hắn không còn cách nào khác, trở tay ngưng tụ thành thượng thương thủ, đại hộ thân thuật, đại kịch độc thuật cũng bổ ra một trưởng. Trên không trung, hai trưởng đụng vào nhau, từ cánh tay tới nửa người của Phương Hàn đều bị nổ thành bột phấn. Huyết nhục chắc chắn, huyết nhục, bất hủ đều bị tan rã. Mà nửa người còn lại của hắn bị trực tiếp đánh bay, diều bị đứt dây rơi xuống trên mặt một khối tinh cầu cự đại. Phốc! Rơi xuống trên mặt một khối tinh cầu cự đại, trong quá trình xuyên qua tầng thiên cương đại khí, Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu tươi này đen kịt không có nửa điểm linh khí, hoàn toàn là máu tụ. Phanh! Phương Hàn rơi thẳng tắp xuống mặt đất, làm cho mặt đất xuất hiện một lỗ thủng sâu trăm trượng. Hắn lập tức đứng dậy thúc sục nguyên khí liên tiếp lấy Minh Vương đoạt mệnh đan từ trong hoang thần chi thi ra rồi nuốt xuống, sau khi hóa tan dược lực. Huyết nhục thân thể lại sinh sôi, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tiên đan, Minh Vương đoạt mệnh đan. Đây là đan phương của tiên giới, cho dù cao thủ cấp bậc thiên tiên phục dục đan dược này cũng có thể khôi phục thương thế, có chỗ tốt rất lớn. Tiểu bối, ngươi là ai? Trên người ngươi tại sao lại có nhiều bảo bối, đan dược như vậy? Nói, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Ở phía trên miệng hố trung niên trên eo có quấn dây ngọc, Tề Chân Quân lạnh lùng nhìn Hạ Phương Hàn dưới hố, cũng không có động tác gì, cũng không thi triển ra phong ấm thể hiện lòng tin cường đại, cũng không sợ Phương Hàn đào tẩu. Tề Chân Quân, ngươi chính là lâu chủ của Chân Quân lâu, Tề Chân Quân. Trong lòng Phương Hàn cấp tốc vận chuyển, đồng thời ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy Tề Chân Quân tùy ý khẽ động, khí thế ẩn mà không phát. Mặc dù không có phong ấm toàn trường, thế nhưng vô luận là mình đào tẩu tới địa phương này cũng không thoát. Cho dù độn thổ cũng không thể dùng. Đúng vậy, chính là ta. Ánh mắt của Tề Chân Quân như ưng bay lượn xung quanh, mà Phương Hàn lại giống như thỏ nhỏ dưới mặt đất, thực sự quá hoảng sợ. Hiện tại ngươi đem Khô Vinh Chân Quân cùng nhi tử của ta thả ra, lời dư thừa ta cũng không muốn nói. Ngươi nên biết hậu quả của chuyện này. Ngươi cho ta là kẻ ngu. Phương Hàn ha ha cười nói. Tính mạng của nhi tử ngươi hiện tại ở trên tay ta. Đây là nguyên nhân mà ngươi không dám động thủ với ta. Nếu như ta giao ra, sẽ lập tức bị ngươi giết chết. Ngươi cho rằng ta xót nhi tử sao? Sai rồi, dưới trứng của ta không biết có bao nhiêu nhi tử. Cho dù không có nhi tử, ta tùy ý khẽ động cũng có thể đẻ nữ tử sinh ra trên trăm đứa. Chết một đứa thì tính là gì? Tề Chân Quân chậm rãi nói. Phương Hàn ngược lại biết, lời này đúng là thật. Cho dù chính bản thân hắn vừa ý với một nữ tử, song tu trong động thiên của mình chỉ cần thoáng cái thi triển ra thủ đoạn, nhi tử trong nháy mắt sẽ được sinh ra. Phát triển. Chớ nói chi là nhân vật hư tiên cảnh. Ngươi nói không sai, thế nhưng Tề thiếu chủ là đứa con mà ngươi đắc ý nhất đúng không? Đã tu luyện tới thiên vị cảnh, không biết phải phí mất bao nhiêu tâm tư, linh đan diệu dược, vô số cơ duyên kỳ ngộ, khí vận. Cho dù sau này ngươi có sinh thêm 10 vạn đứa con, trong đó cũng không thể bồi dưỡng được ra một người như vậy. Phương Hàn cũng chậm rãi nói, không hề sợ hãi Tề Chân Quân bất ngờ ra tay. Tầm quan trọng của thiếu chủ Tề Minh Hảo không thua gì trong Thái Nhất Môn Thái Hoàng Thiên bối với đồ đệ Thái Hỗn Thiên, căn bản không dễ dàng bỏ qua. Ngươi cho rằng, ngươi đem chuyện này ra uy hiếp ta là có điểm hữu dụng sao? Ta thi triển thủ đoạn, như thường có thể bắt ngươi. Sau khi giam cầm lại, sẽ chậm rãi luyện hóa. Hàng lông mày của Tề Chân Quân dựng thẳng tựa hồ muốn phát tác. Ta còn có thủ đoạn khác. Hiện tại mặc dù không cách nào chống lại ngươi, thế nhưng muốn chạy trốn, vậy vẫn có thể. Ngươi đừng có bức bách ta tới cảnh ngọc đá đều tan. Ta đã từ trên người thiếu quán chủ Thích Thiếu Uy Thiên Địa Hội quán cướp được thánh tế đại tiên thuật. Nếu như ngươi bức ta, ta cũng không tiện giữ nhi tử của ngươi nữa. Trên người nhi tử ngươi còn rất nhiều bảo bối để đổi lấy lực lượng của thánh tế. Phương Hàn âm lãnh cười. Hàm răng cắn chặt, lóe ra hàn quang thủ đoạn, ngữ khí đều mạnh hơn, độc ác hơn so với ma đầu. Thánh tế nhi tử ta. Ngươi dám. Bàn tay Tề Chân Quân biến thành chảo, một đoàn phong bạo trôi nổi trên lòng bàn tay hắn tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Tề Chân Quân, ngươi tu luyện đến hư tiên cảnh khám phá hết thảy thế sự. Nên biết chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng địch nhân. Ta cũng không phải nhất định sẽ giết nhi tử ngươi. Phương Hàn đột nhiên nói. Chúng ta cũng chưa hẳn là không thể hợp tác. Ngươi có muốn tu luyện tới cảnh giới chân tiên? Lính ngộ pháp tắc sinh tử vô thường. Ta chưa hẳn là không thể trợ giúp được ngươi. Nói. Ngươi cần điều kiện gì mới có thể tha nhi tử ta, Ngô quản gia còn trả lại vô lượng hằng sa cho ta nữa. Tề Chân Quân quả nhiên không động thủ, mà nói. Mà trọng yếu hơn là ngươi có năng lực gì mà dám nói bừa có thể giúp ta trở thành chân tiên. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 744. Lại lừa dối. Ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Phương Hàn thấy chuyện này còn có cơ hội đàm phán, Vì vậy hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên người, bay thẳng từ dưới hố lên, đứng trước mặt Tề Chân Quân. Y phục trên người Tề Chân Quân khẽ lay động, cũng không xuất thủ. Người trẻ tuổi, ngươi tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn không hề tầm thường. Nói cho ta biết lai lịch được chứ? Trong lúc nói chuyện, trên người Tề Chân Quân tản mát ra khí thế áp bách nhàn nhạt, thế nhưng Phương Hàn hồn nhiên không quan tâm. Đồng thời hắn âm thầm thúc dục thiên vị pháp tắc thôi toán, cư nhiên cũng không thể thôi toán ra chút gì về Phương Hàn, trong lòng cũng không khỏi thoáng giật mình. Tự nhiên ta sẽ cho ngươi biết lai lịch của mình, thật ra ta là đại trưởng môn của Vũ Hóa môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn cũng không nói mình là đệ tử, mà là đại trưởng môn. Nữ nhân của ta bị đệ nhất môn phái tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thái Nhất Môn bắt đi. Ta nhất định phải cứu nàng ra. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta làm chuyện này, ta cũng không làm bị thương nhi tử ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi biết về bí mật quan trọng nhất của một bảo khố cử đại. Thái Nhất Môn, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tề Chân Quân những mày. Ta cũng biết chút chuyện về Thái Nhất Môn. Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên là cao thủ cấp Hư Tiên, Thái Hoàng Thiên chính là chân tiên, còn ở phía trên ta trong môn phái còn có tiên khí của Vĩnh Hằng Thiên Quân là Vĩnh Hằng Thần Lô. Những thứ này còn chưa tính, Thái Nhất Môn cũng tuân theo phù chiếu của môn phái trên tiên giới, không có khả năng bị hủy diệt. Vĩnh Hằng Thần Lô đại biểu cho Vĩnh Hằng Thiên Quân, Đại Tai Nan Thuật đại biểu cho Tai Nạn Thiên Quân. Hai vị thiên quân cổ lão này đều có pháp chỉ trong Thái Nhất Môn. Vĩnh Hằng Thiên Quân, Tai Nạn Thiên Quân. Phương Hàn ngẩn ra, hắn biết vô luận là cao thủ cỡ nào, chỉ cần nghe cái tên hàng đầu thiên quân, cũng biết là nhân vật hàng đầu cực kỳ cường hoành tại tiên giới. Mình so với bọn họ, khác biệt như con kiến với thần long vậy, thậm chí còn chưa đủ để so sánh. Không thể tưởng được một cái Thái Nhất Môn nho nhỏ cư nhiên tuân theo ý chỉ của hai đại thiên quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân Yên Thủy Thiên nói, hiện tại nàng được Vĩnh Hằng Thần Lô bảo hộ, chẳng lẽ ý kiến của hai vị Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng Tai Nạn Thiên Quân không thống nhất? Trong một sát na, Phương Hàn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Như vậy là Tề Chân Quân không đáp ứng ta. Vụ hợp tác của chúng ta không còn tính khả thi gì nữa. Sắc mặt của Phương Hàn lạnh lẽo nói, cũng không phải là không thể được, nghe đồn gầy đây thần tộc có đồng tính lớn, muốn tiến công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, muốn có được các bảo tàng di lưu trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, sau đó coi như bước đệm thánh tế cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đánh xuyên qua thông đạo tới tiên giới, sau đó vô số thần đế, thậm chí tổ thần, còn có cả thủy tổ thánh vương trong truyền thuyết đều tiến vào tiên giới. Cướp đoạt vô tận tài nguyên, vô số bảo bối chiếm lĩnh tiên giới. Tại trận chiến này, chúng ta đều là tiểu nhân vật. Nhưng mà tiểu nhân vật cũng có cơ hội như cá chép vượt long môn trở thành đại nhân vật. Tề Chân Quân phất phất tay nói, ta sẽ chú ý tới chiến trường này, chưa hẳn không thể tìm được một số chỗ tốt từ đó. Thái Nhất Môn có rất nhiều bảo bối, ta cũng rất thèm thuồng. Bởi vì ta biết chi tiết về Thái Nhất Môn còn nhiều hơn cả ngươi, thậm chí Thái Nhan Thiên của Thái Nhất Môn còn thường xuyên buôn bán mua sắm đan dược cùng bảo bối với Chân Quân lâu ta. Cho nên ngươi tìm ta hợp tác đối phó với Thái Nhất Môn chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Vậy sao? Phương Hàn nghe xong cũng âm thầm kinh hãi, nguyên lai kế hoạch của thần tộc lại lớn như thế, muốn chiếm lĩnh cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sau đó thu hết bảo tàng, cuối cùng thánh tế một đại thế giới, mượn lực lượng thánh tế đại thế giới này đánh xuyên qua tiên giới. Tất cả thần tộc buông xuống tiên giới triển khai một trận chém giết kinh thiên. Trong trận chiến đấu này, tu sĩ trong chư thiên vạn giới đều dõi mắt về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu kế hoạch thật sự mênh mông như thế, vậy tấm chắn lớn nhất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới là Thái Nhất Môn, nhất định sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt từ tiên giới. Sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp. Trong lòng Phương Hàn cũng không vui mừng, mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng. Tốt lắm, trước tiên thả nhi tử ta cùng Khô Vinh Chân Quân ra, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi trong lúc hỗn loạn, sẽ cứu nữ nhân của ngươi ra thế nào? Tề Chân Quân ngẩng đầu lên, nói. Chỉ nói mà không làm, ai sẽ tin được? Phương Hàn xì một cái, sau đó cười nói. Như vậy đi, chờ ngươi giúp ta cứu nữ nhân của ta ra, ta sẽ trả nhi tử lại cho ngươi, thế nào? Càn rỡ. Bản Chân Quân nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi cư nhiên gian ngoan mất linh. Ngươi tưởng lòng kiên nhẫn của bản Chân Quân là vô cùng vô tận sao? Nếu quả thật để ta thực sự tức giận, liều mạng hy sinh một đứa con cũng phải giết chết ngươi, lúc đó ngươi có hối hận cũng đã muộn. Tại mi tâm của Tề Chân Quân cũng có một đạo phù văn giống như của nhi tử hắn lói lên, cũng không biết là đại biểu cho ấm ký huyết mạch gì. Phương Hàn nhìn thấy ấm ký này, đột nhiên tâm linh khẽ động, lói lên một ý nghĩ. Ha ha, Tề Chân Quân, ngươi cứ việc động thủ đi, ta biết rồi, nhi tử này cực kỳ trọng yếu với ngươi, thậm chí có thể là huyết mạch truyền thừa chính thức của ngươi, bằng không tại sao ấm khí trên mi tâm của ngươi lại giống như con ngươi? Cho nên ngươi mới sợ ném chuột vỡ bình. Ta đã nói thì không có sai đâu. Tề Chân Quân nghe thấy lời này liền biến sắc, sau đó ngữ khí trở nên cường ngạnh. Đây là tiêu chí của lâu chủ Chân Quân lâu, ngươi giết con ta, ta tự nhiên sẽ đem dấu hiệu này truyền thừa cho đứa khác. Sinh ý của Chân Quân lâu ta trải rộng tới rất nhiều đại thế giới, thiếu chủ chính thức chính là người có dấu hiệu này trên mi tâm. Ngươi cho rằng thứ đó còn đại biểu cho thứ gì khác? Chấn Vũ lâu thiếu chủ, lời của Tề Chân Quân là thế nào? Nói thật ra, bằng không ta sẽ đem ngươi thánh tế. Một cỗ ý niệm của Phương Hàn truyền vào trong Long Châu Chí Tôn, lập tức Long Châu Chí Tôn xoay tròn áp bách thiếu chủ Chấn Vũ lâu. Thiếu chủ Nhật Nguyệt Bảo Các, vài vị thiếu chủ muốn bức bọn họ nói ra sự thật. Ta nói, đừng giết ta. Chấn Vũ lâu thiếu chủ lớn tiếng hô lên. Ta biết rõ hết thảy bí mật của Chân Quân lâu, bởi vì thế lực của Chấn Vũ lâu chúng ta không chênh lệch nhiều so với bọn họ, chỉ là cha ta còn thiếu chút xíu nữa là tu thành hư tiên mà thôi. Một khi tu thành hư tiên, chúng ta có thể chèn ngôi vị bài danh của Chân Quân lâu xuống dưới. Tề Chân Quân có rất nhiều nhi tử, thế nhưng huyết mạch đích hệ chỉ có một, bởi vì Tề Chân Quân là đệ tử của Thượng Cổ Đạo Tông Đại Dịch Giáo. Đại Dịch Giáo ẩn giấu ở một nơi sâu nhất trong vũ trụ, ở một không gian khác, chính thê của Tề Chân Quân cũng là đệ tử của Đại Dịch Giáo. Dấu hiệu trên mi tâm kia gọi là Dịch Đạo Ấm Ký, cho dù hắn cũng không thể tùy tiện quyết định sự chính thống của nhi tử mình, nhất định phải tới Đại Dịch Giáo tiếp thu ấm ký truyền thừa. Cho nên ngươi đem tên nhi tử này uy hiếp hắn, hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ta đã đem toàn bộ những thứ mà mình biết nói cho ngươi rồi, giờ ta còn có thể trả tiền chuộc cho ngươi nữa, để cha ta biết, ngươi có thể có được 100 triệu đan dược, vô số thượng phẩm đạo khí, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí. Ngươi thả ta ra đi, hiện tại cho dù có giết ta cũng không chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy đâu. Vậy cũng được, chờ ta thoát khỏi truy đuổi của Tề Chân Quân. Sẽ trao đổi cùng với Chấn Vũ lâu các ngươi thế nào? Được, chỉ cần không giết ta, ta có thể khiến ngươi giàu lên nhanh chóng. Sau khi biết được bí mật trong miệng vị thiếu chủ này, trong lòng có Phương Hàn lập tức có thêm con át chủ bài. Tề Chân Quân, nhi tử này của ngươi đã được Đại Dịch Giáo chỉ điểm là người thừa kế của ngươi. Nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ngươi cũng không tránh khỏi đại phiền toái. Phương Hàn vừa nhận được tin tức liền nắm lấy cái chân đau này mà đánh. Ngươi tự nhiên ép hỏi bí mật của ta. Tề Chân Quân nghe vậy đột nhiên cả kinh, sau đó trong ánh mắt lóe ra nồng sát khí. Tốt, rất tốt. Ngươi cho rằng biết được bí mật này là sẽ an toàn sao? Đã nắm được điểm yếu của ta. Sai rồi, nắm được chuyện tình về Đại Dịch Giáo, vậy ngươi sẽ chết nhanh hơn. Hơn nữa còn bị chết rất thảm. Vậy ngươi cứ thử xem, ta đảm bảo, trước khi ngươi đối phó với ta, ta sẽ thánh tế nhi tử ngươi, thậm chí còn thánh tế toàn bộ thiếu chủ của Chấn Vũ Lâu, Nhật Nguyệt Bảo Các, Thiên Địa Hội Quán, Quy Hóa Phủ. Phương Hàn vẫn bình tĩnh nói. Bởi vì như vậy, đám thiếu chủ này đều bị ngươi bức tử. Đến lúc đó ta xem đám người đại thương hội kia có bỏ qua cho ngươi không. Ngươi! Tên tiểu bối ngươi thật độc ác. Sắc mặt Tề Chân Quân càng trở nên tái nhợt, tựa hồ như muốn phát tác. Thế nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, khóe miệng hắn cư nhiên hiện lên nụ cười rủ rỉ. Ngươi biết ta là ai không? Cảnh giới hư tiên tiếu ngạo thiên địa, ta chưa bao giờ sợ bất cứ kẻ nào. Cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi dùng chuyện này để uy hiếp ta vậy chỉ phí công mà thôi. Nhưng mà ngươi nói là có thể để ta lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, vậy nói thử ra xem. Có lẽ chuyện này có thể khiến cho chúng ta vui vẻ hợp tác. Hừ! Tề Chân Quân này thay đổi thất thường, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát cười rủ bí, rốt cuộc là muốn hợp tác hay không hợp tác. Trong lòng Phương Hàn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, bởi vì Tề Chân Quân thật sự là quá rủ dị. Đương nhiên là luyện chế một kiện pháp bảo, ta đã nói qua chuyện này với phủ chủ của Cẩm Tú Phủ để. Có thể nhờ vào uy lực của pháp bảo, sẽ có chín thành cơ hội đột phá cảnh giới. Nàng đã đáp ứng rồi. Phương Hàn búng ngón tay. Không phải là ngươi muốn nói cho ta biết chuyện luyện chế bát bộ phù đồ chứ? Muốn ngưng luyện kiện bảo bối này thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ sợ sẽ gặp lôi phạt của tiên giới. Loại lôi phạt này còn lợi hại gấp trăm lần lôi kiếp hư tiên. Ngay cả thiên tiên chân chính cũng không thể ngăn cản được. Ngươi cho rằng ta có thể tế luyện được kiện bảo bối này sao? Tề Chân Quân liên tục cười lạnh. Đương nhiên là không phải kiện bảo bối này, mà là một kiện bảo bối khác nữa của ta. Bàn tay của Phương Hàn khẽ động, 33 đoàn quang hoa liên tục lưu chuyển trong lòng bàn tay, hợp thành 33 không gian hư ảo, loáng thoáng có lực hấp dẫn cùng với một số không gian thần bí sâu trong tiên giới. Đây là... Tề Chân Quân thật sự kinh hãi rồi, trong ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ không thể tin được. Đây là một kiện chí bảo trong truyền thuyết tại tiên giới. Cao thủ hư tiên vượt qua tiên giới lôi phạt, hơn nữa Tề Chân Quân còn là người nổi tiếng trong tu chân đại thế giới, cũng có thể phân biệt qua vô số pháp bảo, cơ hồ pháp bảo viễn cổ gì cũng có thể dễ dàng nhận biết. Phương Hàn vừa tung ra tam thập tam thiên chí boa, hắn liền lập tức nhận ra. Đây không phải là đồ vật được vẽ trên bức họa tại phân bảo nhâm sao? Có vài lần ta trông thấy bảo chủ suốt ngày quan sát những kiện pháp bảo được vẽ trên những bức tranh này. Hắn nói nếu như có một bộ, cho dù chỉ là phương pháp luyện chế thôi cũng không xứng uổng kiếp này. Ngay cả bảo chủ loại nhân vật cấp bậc này mà còn quý trọng pháp bảo như vậy, truyền thừa chí cao tới từ tiên giới, mỗi lần luyện được ra linh tính đều xuất hiện thiên địa dị tướng. Trong nháy mắt trong đầu Tề Chân Quân xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Thế nào? Nhận biết được ra kiện bảo bối này rồi chứ? Phương Hàn lập tức thu 33 đoàn quang hoa này vào trong thân thể, đồng thời thầm nghĩ. Sở dĩ Diêm có thể nhận biết tam thập tam thiên chí bảo là vì kiện pháp bảo này đã giết chết Hoàng Tuyền Đại Đế. Tề Chân Quân này chỉ sợ không thể nhận ra rồi, thế nhưng chắc hẳn hắn cũng biết kiện bảo bối này không như bình thường. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 745. Vĩnh hằng thiên quân. Lúc Phương Hàn cùng Tề Chân Quân trên một khối tinh cầu tại sâu trong thiên thương tinh hà đàm phán, trong Thái Nhất Môn đang triển khai một tràng diện thương lượng hoàn toàn mới. Lần thương lượng này là liên quan tới Yên Thủy Thiên. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Điện, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hoàng Thiên ba đại cao thủ cùng đi với vị sứ giả tiên giới thần bí kia tới một hư không vô danh, cũng không biết bọn họ đang trao đổi chuyện gì. Ngoại trừ ba người này ra thậm chí còn có một người. Không ngờ là Hoa Thiên Đô. Lúc này Hoa Thiên Đô tựa hồ như đã chiếm được cự đại chỗ tốt, đã từ bất tử chi thân đột phá đến cảnh giới pháp tắc không gian, trở thành nhân vật thần thoại động thiên cảnh. Hắn một mực cung kính đứng sau lưng vị sứ giả tiên giới thần bí kia, cái lưng cúi thật thấp, thể hiện ra bộ dạng triệt để cung kính, thế nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ hung ác, dữ tợn. Phương Hàn, ngươi cư nhiên dụ dỗ Yên Thủy Thiên, nữ nhân của ta, khiến cho nàng phản bội ta, may mắn là sứ giả tiên giới phủ xuống. Hiện tại Yên Thủy Thiên đã bị trấn áp, chỉ cần sứ giả tiên giới đàm phán thành công cùng Vĩnh Hằng Thần Lô, nữ nhân kia nhất định sẽ thuộc về ta, bị ta giày vò đến độ sống không bằng chết. Trong lòng Hoa Thiên Đô xuất hiện ý niệm hung ác. Vĩnh Hằng Thần Lô. Yên Thủy Thiên đã bị Phương Hàn dụ dỗ, trở thành nỗi sỉ nhục của Thái Nhất Môn. Sư phụ của Hoàng Tuyền Đại Đế của Phương Hàn là Hoàng Tuyền Đại Đế đã làm trái với quy tắc tiên giới, ngươi không phải là không biết, đã bị ý niệm của Tam Thập Tam Thiên Chí Cao Vô Thượng giết chết. Mà Điện Mẫu Thiên Quân lại có quan hệ rất mật thiết với Phương Hàn. Điện Mẫu Thiên Quân lại càng là người bị tiên giới coi là tội nhân, là kẻ phản nghịch. Nếu như có thể bắt trở lại tiên giới, vậy cũng được phần thưởng cực lớn. Mà Yên Thủy Thiên có thể dụ dỗ Phương Hàn xuất đầu, thậm chí có thể khiến Điện Mẫu Thiên Quân xuất đầu. Thái Hoàng Thiên nói chuyện cùng Vĩnh Hằng Thần Lô. Thái Hoàng Thiên, đây là ta tuân theo ý chỉ của Thượng Giới. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô truyền tới thanh âm già nua. Yên Thủy Thiên này có tác dụng cực lớn, phải được đưa tới tiên giới. Ta đã nhận được phù chiếu của Thượng Giới. A, Vĩnh Hằng Thần Lô là phù chiếu của ai? Thần bí sứ giả tiên giới, nhân vật cảnh giới thiên tiên đột nhiên phát ra thanh âm bén nhọn. Ta tuân theo ý chỉ của Tai Nạn Thiên Quân mà tới, chỉ đạo Thái Nhất Môn chống lại thần tộc tiến công. Hết thảy sự tình đều phải tuân theo ý chỉ của ta, hiện tại ta lệnh cho ngươi giao Yên Thủy Thiên ra đây. Trên người nàng có đại ngũ hành thuật, tất cả thần thông đều phải thu hồi. Ngươi tuân theo ý chỉ của Tai Nạn Thiên Quân. Ngươi chỉ là một tên tiểu thiên tiên, ở trước mặt vô số tiên nhân cường đại, ngươi chỉ sợ cũng chưa đủ để gặp mặt Tai Nạn Thiên Quân, vậy mà dám nói như thế. Thanh âm già nua tựa hồ như là khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô. Mà ta chính là tiên khí do đích thân Vĩnh Hằng Thiên Quân luyện chế. Thân phận của ngươi còn kém xa ta, thật sự là kém rất xa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mượn danh tiếng của Tai Nạn Thiên Quân tới dọa ta? Hừ! Vĩnh Hằng Thiên Quân là người cổ lão nhất tiên giới, không biết đã luyện chế qua bao nhiêu tiên khí. Hắn có thể tùy ý ngưng luyện pháp tắc tiên đạo. Ngươi bất quá cũng chỉ là một kiện tiên khí mà Vĩnh Hằng Thiên Quân tiện tay luyện chế mà thôi. Vĩnh Hằng Thiên Quân, hiện tại hắn đang luyện chế tạo hóa thần khí uy chấn chư thiên. Ngươi chỉ là một kiện tiên khí bị vứt bỏ mà thôi. Thanh âm của sứ giả tiên giới rất bén nhọn cùng gay gắt. Vậy sao? Ít nhất ta còn có thể thấy mặt Vĩnh Hằng Thiên Quân. Mà ngươi chỉ là một tên tiểu tốt trong tiên giới. Tóm lại một câu, Yên Thủy Thiên sẽ do ta đưa tới tiên giới. Đây là nhân vật quan trọng mà Vĩnh Hằng Thiên Quân muốn đưa tới tiên giới. Ngươi đừng hòng đụng vào nàng. Ngươi! Thần bí sứ giả tiên giới tức giận, đồng thời liên tục cười lạnh, nói: ngươi cho rằng ta không thể trực tiếp xông vào hạch tâm của ngươi rồi cướp Yên Thủy Thiên ra sao? Pháp tắc tiên đạo của ngươi mới chỉ có một đạo mà thôi, có thể ngăn cản được ta sao? Vậy ngươi thử xem. Thanh âm già nua đến từ khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô, nói: một tên thiên tiên nho nhỏ mà đã cuồng vong như vậy, giết! Trên người sứ giả tiên giới bắn ra một cỗ pháp lực tựa hồ như chuẩn bị nhảy vào trong chém giết cùng Vĩnh Hằng Thần Lô. Chậm đã! Thái Hoàng Thiên đột nhiên quát lên, hắn tự nhiên không thể để tranh chấp xảy ra giữa Vĩnh Hằng Thần Lô cùng sứ giả tiên giới. Vĩnh Hằng Thần Lô là căn cơ của Thái Nhất Môn, một khi dao động sẽ khiến trời đất xung chuyển. Mà cũng không thể đắc tội với sứ giả tiên giới. Hắn chỉ có thể ở giữa can ngăn. Hai vị không nên tranh chấp, cùng nhau bẩm báo lên thượng giới, xem ý chỉ của thượng giới như thế nào, không nên động khí như đối với địch nhân như vậy. Chỉ sợ sẽ phá hỏng đại kế của thượng giới muốn đối kháng với thần tộc. Hừ! Thần bí sứ giả tiên giới ngừng lại, ánh mắt lập lòe, hắn cũng biết Vĩnh Hằng Thần Lô phi thường thần bí, quả thật là do Vĩnh Hằng Thiên Quân tự tay luyện chế. Hắn mặc dù là thiên tiên thế nhưng so với thiên quân đúng thật chỉ là một tiểu nhân vật. Nhiệm vụ của ta cũng là đối kháng với thần tộc. Thanh âm giả nua tiếp tục vang lên. Thái Hoàng Thiên chuẩn bị đủ thuần dương đan cho ta. Ta muốn câu thông với thượng giới, tiếp nhận một danh ngạch tiến vào tiên giới, đưa Yên Thủy Thiên tới đó. Được. Thái Hoàng Thiên gật gật đầu. Sau đó, khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô liền trầm tĩnh lại. Mà thần bí sứ giả tiên giới liên tục cười lạnh, đột nhiên hắn chuyển ánh mắt về phía Hoa Thiên Đô. A, vãn bối tham kiến thiên tiên đại nhân. Trông thấy sứ giả tiên giới đang nhìn mình, tâm thần Hoa Thiên Đô thoáng cái kích động lại rung động, vội vàng quỳ xuống, cái mông nhô lên thật cao, mặt chạm tới đất, dáng vẻ rất đáng thương, liên tục dập đầu. Đây là một thiên tài tuân theo ý chí của bàn vũ tiên tôn. Vốn là người hữu duyên, đáng tiếc bị Điện Mẫu Thiên Quân cùng Phương Hàn phá hoại. Không biết Phương Hàn thi triển thủ đoạn gì được nhân hoàng bút ủng hộ cướp đoạt khí vận của hắn, khiến cho hắn mất đi ủng hộ của bảo bối thiên vũ chi khố. Thái Hoàng Thiên giải thích nói. Vậy sao? Bàn vũ tiên tôn. Ta biết sanh đầu của hắn tại thế gian mà đã tu luyện tới tu vi tiếp cận thiên quân, đã lấy được truyền thừa của viễn cổ bản nguyên đạo nhân. Mấy trăm triệu năm công lực cuối cùng vẫn bị bảy đại thần đế đế thích thiên cùng cửu trọng thần đế thần tộc liên thủ giết chết. Hơn nữa tiên giới hoài nghi hắn còn chưa chết, đang ẩn núp ở địa phương nào đó. Nếu thật như vậy kẻ này vẫn còn chút giá trị. Sứ giả tiên giới nhìn Hoa Thiên Đô. Vâng, chính là bởi vì như thế ta mới dùng huyền môn thập nhị bảo tương tiên thuật ngưng luyện ra pháp tắc hư cấu trong cơ thể hắn trợ giúp hắn tấn chức, mà đầu óc cũng dị thường thông tuệ, tu luyện ý chí kiên định, lợi dụng pháp tắc hư cấu chính thức đột phá động thiên cảnh. Không bằng sứ giả tiên giới thu hắn làm đồ đệ. Chỗ này của ta vừa vặn có sanh ngạch tới tiên giới. Ngài hãy mang hắn tới tiên giới được không? Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên lập lòe, trong lời nói còn mang theo ngụ ý sâu xa. Cũng tốt, tiểu tử, ngươi tên là Hoa Thiên Đô à? Vậy ta thu ngươi làm đồ đệ được chứ? Sứ giả tiên giới gật gật đầu, một cỗ lực lượng đánh lên trên thân thể Hoa Thiên Đô. Rốt cuộc có thể tới tiên giới. Hoa Thiên Đô nghe xong trong lòng rất kích động, cảm nhận được một cỗ của sứ giả tiên giới oanh kích lên thân thể mình. Hắn lập tức cảm nhận được tuổi thọ, pháp lực của mình đang vĩnh viễn tăng lên, động thiên vô cùng vững chắc, không ngờ thoáng cách đạt tới cảnh giới pháp tắc không gian đại viên mãn. Tốt lắm, tham ngộ cảnh giới cùng pháp tắc đều phải dựa vào chính mình. Cho dù bổn tọa có là thiên tiên cũng không thể giúp ngươi tham ngộ pháp tắc. Sứ giả tiên giới nói, Thái Hoàng Thiên đã bỏ ra một danh ngạch đi tiên giới, muốn để ngươi lên trên đó, vậy ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Thu ngươi làm đồ đệ. Tiên giới là một thế giới trí cao vô thượng, hiện tại ngươi lên đó, địa vị cũng chỉ như nô lệ tại thế giới phàm nhân. Tuyệt đối không thể giống như khi ở thế gian tung hoành thiên địa. Ngươi phải hiểu rõ điểm này. Vì vậy trong lòng nên có sự chuẩn bị trước. Đúng vậy, trừ phi trực tiếp ở nhân gian tu luyện tới cảnh giới chân tiên, sau đó tích lũy đủ lực lượng trực tiếp phi thăng, như vậy mới có chút địa vị trên tiên giới. Nếu không cũng chỉ giống như heo chó, nô len mà thôi. Đây là tình huống mà trong viễn cổ đạo kinh đã ghi lại. Thái Hoàng Thiên nói, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, tiên giới còn có rất nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị giết chết đấy. Vì giết Phương Hàn, ta nhất định phải tới tiên giới tu luyện, mặc dù cửu tử nhất sinh cũng không hối hận. Hoa Thiên Đô phủ phục trên mặt đất, phát ra thanh âm kiên định. Tốt! Sứ giả tiên giới nói, bái sư đi. Ngươi tới tiên giới làm đồ đệ của ta, địa vị tự nhiên cũng sẽ khác hơn một chút, sẽ không bị một số nhân vật trên đó tùy ý giết chết, đối xử như heo chó. Vâng. Sư phụ, xin nhận đại lễ tam bái cửu khấu của đồ nhi. Hoa Thiên Đô mừng rỡ không ngừng dập đầu. Tốt lắm. Trước khi đi tiên giới, ta cho ngươi biết một số chuyện phải làm. Ngươi đã có cơ duyên với bàn vũ tiên tôn, vâng, a, y, hơ, sau khi tới tiên giới cũng có thể làm một chút chuyện nhỏ cho ta. Sứ giả tiên giới lạnh lùng nói, đồng thời vung tay áo lên, Hoa Thiên Đô đã bị hắn thu vào trong thế giới của mình, biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm giác được đại kiếp nạn cũng không còn xa nữa, thần tộc vẫn còn đang chủ bị trước ngày xâm lấn. Ta phải đi tòa quan thôi toán một số chuyện. Các ngươi cứ tự tiện. Thân thể sứ giả tiên giới khẽ động cũng biến mất. Thật lâu sau, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Long Thiên nhìn nhau. Sư huynh, huynh nói Hoa Thiên Đô đi tiên giới thật có thể làm kẻ dò đường cho chúng ta, có thể hiểu rõ tình huống tại tiên giới sao? Tự nhiên có thể, thật ra hiện tại lực lượng của ta cũng đã gần đủ có thể xé sách đại môn tiên giới tiến hành phi thăng. Thái Hoàng Thiên nói. Nhưng mà khi ta tu luyện, trực giác nói cho ta biết, cho dù đi tiên giới chỉ sợ cũng không phải ý tưởng tốt. Cho nên ta cần phải hiểu một số tình huống tại tiên giới. Tại thế gian chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, được vạn chúng kính ngưỡng, thế nhưng đi tiên giới lại chỉ là một tiểu nhân vật, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày ngày lo sợ, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ bị mất tính mạng cũng không biết chừng. Nhưng phi thăng đến tiên giới mới có không gian đủ rộng để tu luyện, chúng ta mới có thể chứng kiến nhiều thứ hơn, tu luyện tiến xa hơn, trong truyền thuyết tiên giới còn mênh mông rộng lớn hơn so với 3.000 đại thế giới cộng lại. Thậm chí là một vũ trụ còn cao cấp hơn so với vũ trụ chúng ta đang ở, chư thiên vạn giới chúng ta tại vũ trụ mênh mông có lẽ ở trong mắt tiên giới chỉ là một vũng bùn nhỏ. Rồng nhất định phải tới biển rồng mới có thể phát uy. Thái Hư Thiên nói, đương nhiên, nhất định phải đi tiên giới. Thái Hoàng Thiên gật gật đầu. Nhưng mà cũng không vội, lần đại kiếp nạn thần tộc này, ta sẽ nhờ vào lực lượng của kiếp số, tu vi càng tiến thêm một bước, tích xúc càng nhiều, tìm được vài món bảo bối tiên khí, sau đó phi thăng, như vậy sau đó tới tiên giới càng có nhiều con át chủ bài hơn, có thể một đường phát triển hơn nữa cùng một ý tưởng với ta, còn có tên đồ nhi kia của ta, Linh Lung. Nó cũng muốn trở lại Hồng Mông bí tàng, chính thức tìm được truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, như vậy, cho dù không đi tiên giới cũng có thể tu thành tiên nhân có tầng thứ cực cao. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746. Có mưu đồ. Sư huynh, vậy lần này trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới, chúng ta phải đối phó với Linh Lung tiên tôn sao? Không cần, ta biết đồ nhi Linh Lung kia rất thâm sâu khó lường, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều đột tiến. Gần đây nói đã đi một chuyến tới vô cực đại thế giới, cướp được vài viên vô cực xá lợi, đang bế quan khổ tu, ta hoài nghi rất có thể nó sẽ hoàn thiện Linh Lung đại la thiên, sau đó đột phá tới cảnh giới thiên tiên. Thái Hoàng Thiên nói, làm sao có thể, trong truyền thuyết chỉ có đến tiên giới mới có thể tu thành thiên tiên. Thái Hư Thiên nói, Linh Lung chưa tới tiên giới, như vậy không thể nào tu thành. Cũng chưa chắc, thời thượng cổ có nhiều người có vô thượng thần thông như vậy, lật tay làm mây ốp tay làm mưa, chẳng phải bọn họ cũng không cần đi tới tiên giới sao? Trong long tộc có một số viễn cổ long đế cũng có thể giết chết tiên nhân, siêu việt hơn thiên tiên, thần tiên, huyền tiên. Thần đế trong thần tộc cũng có năng lực khai thiên tích địa, bọn họ cũng chưa từng tới tiên giới mà vẫn có thể tu thành pháp lực hôn cùng cái thí. Thái Hoàng Thiên nói, đó là khi thượng cổ trong trời đất còn tồn tại nguyên thủy chi khí. Về sau trải qua vô số lần đại kiếp nạn, thiên địa nhiều lần thay đổi, nguyên thủy chi khí biến mất, hiện tại chỉ còn tồn tại trong tiên giới. Thái Hư Thiên nói. Sư huyên, chính là bởi vì những kẻ thái cổ đại năng hấp thu nguyên thủy chi khí mới có thể đột phá tới nghiệp vị thiên tiên, thậm chí tới cảnh giới rất cao. Mà hiện tại không đến tiên giới, căn bản không cách nào hấp thu nguyên thủy chi khí, pháp lực toàn thân không cách nào chuyển đổi trở thành nguyên thủy chân cương, như vậy cảnh giới không thể nào được đề thăng. Theo ta được biết, trong những đại thế giới bài danh trước 10 vẫn có cao thủ cấp bậc thiên tinh tồn tại. Bọn họ chiếm được phần thưởng từ tiên giới, hoặc là có được một số bảo tàng của thái cổ đại năng, chiếm được nguyên thủy chi khí, nguyên thủy chân đan, mới có thể đột phá chân tiên đến thiên tiên. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên ta hoài nghi Linh Lung tìm được nguyên thủy chi khí tại Hồng Mông bí tàng, vì thế mới phát triển nhanh như vậy. Tại đạo kinh cổ xưa đến từ tiên giới có ghi lại, nguyên thủy chi khí chính là vua của vạn khí, siêu việt hơn thuần dương, phía trên xa tiên khí. Thuần dương nguyên khí so với nguyên thủy chi khí tựa như khác nhau một trời một vực vậy. Ta cũng hoài nghi trong hoàng huyền đại thế giới của chúng ta có một số bảo tàng, trong những bảo tàng đó có tồn tại nguyên thủy chi khí. Có thể trợ giúp ta đột phá thiên tiên, thậm chí sau này có thể từ từ tu luyện. Thái Hoàng Thiên trầm tĩnh nói. Với thân phận hiện tại của ta, tùy tiện tiến vào tiên giới, tuy không đến mức làm con kiến đầy tớ, nô tài hèn mọn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thể có địa vị tôn quý, sẽ bị người sai khiến. Hơn nữa lại không có khả năng quay lại hạ giới, trong truyền thuyết tiến nhập vào tiên giới sẽ không thể tùy tiện hạ giới. Trừ phi là tìm được sự trợ giúp của các thế lực cường hoành mới có thể. Sư huyên không hổ là chân tiên, biết thật nhiều chuyện hơn xa chúng ta. Quả thực trong điển tịch trấn giáo của Thái Nhất Môn chúng ta có ghi lại, tiên nhân ở tiên giới cũng chia làm rất nhiều cảnh giới. Thiên tiên là thấp nhất. Chớ nói chi là chân tiên, chúng ta là loại hư tiên thật đúng là không đáng nhắc tới. Về phần hỗn động cảnh, giới vương cảnh, thiên vị cảnh tại thế gian có thể tung hoành thiên địa, tiêu diêu tự tại, thế nhưng đến tiên giới cũng chỉ làm con kiến mà thôi. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Tốt lắm, sư huynh đệ ba người chúng ta chính là người đứng đầu của Thái Nhất Môn, lần này trong đại kiếp nạn không thể có bất kỳ sơ suất gì. Thấy tình thế không ổn, có thể bỏ qua mệnh lệnh của tiên giới, chính mình chạy trốn, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Biết chưa? Tất cả đều nghe theo lời sư huynh. Sau khi mưu đồ một hồi, ở chỗ sâu trong Thái Nhất Môn lại trở về trạng thái yên ả, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên ba đạo nhân ảnh cũng đã biến mất. Trong Thiên Thương Tinh Hà, phía trên khối tinh cầu tự đại, Phương Hàn cùng Tề Chân Quân còn đang đối chọi gay gắt. Không sai, kiện bảo bối này của ngươi quả thật tới từ tiên giới. Hơn nữa còn là truyền thừa chí cao, vô thượng thần bí của tiên giới, nếu như có thể tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí quả thật sẽ phát sinh thiên địa dị tượng, nhưng mà để kiện pháp bảo này tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí phải cần có bất hủ vật chất, thật nhiều các loại tài liệu, ta cũng không thể luyện chế. Tề Chân Quân rất thèm thuồng khi trông thấy tam thập tam thiên chí bảo, nhưng mà hắn thoáng suy ngẫm chỉ biết bản thân mình không đủ năng lực để luyện bộ bảo bối này. Không sao, ngươi chính là hư tiên, có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí nhỏ nhoi mà đành bất lực sao? Phương Hàn nói, ngươi biết cái gì? Bộ bảo bối này còn minh mông hơn nhiều so với bát bộ phù đồ, nếu như muốn luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, cho dù thiên tiên chính thức cũng không làm được. Tề Chân Quân nói, tốt lắm, không nói nhảm nhiều. Hiện tại ta lại đang nghĩ tới chuyện trao đổi điều kiện, ngươi đem kiện bảo bối này thế chấp cho ta, ta sẽ tạm thời bỏ qua cho ngươi. Sau đó ta sẽ trợ giúp ngươi đối phó với Thái Nhất Môn, cứu nữ nhân của ngươi ra, sau đó chúng ta sẽ cùng tế luyện pháp bảo, đến lúc đó ngươi tiếp tục thả Khô Hinh Chân Quân cùng nhi tử của ta ra thế nào. Hiện tại ngươi mà không hy sinh chuyện này, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Lời của Tề Chân Quân sai rồi. Một bộ bảo bối này luyện chế không dễ dàng. Nói thật ra giá trị còn lớn hơn nhiều so với Khô Vinh chân quân cùng nhi tử ngươi. Cứ như vậy tùy tiện giao cho ngươi. Phương Hàn lên tiếng, đồng thời thấy Tề chân quân khi nghe tới đó trên mặt lại nổi lên sát khí, cho nên hắn lại nói tiếp. Nhưng mà ta có thể đem phương pháp luyện chế một bộ pháp bảo này cho ngươi, đều cho ngươi biết các loại tài liệu cần thiết để luyện chế. Sau đó còn nói cho ngươi biết đại luyện bảo thuật dùng để luyện pháp bảo này. Chờ sau khi ngươi học xong, chúng ta tiếp tục hợp tác, thế nào? Phương pháp luyện chế bộ pháp bảo này. Đại luyện bảo thuật. Sắc mặt của Tề chân quân hơi hòa hoãn xuống. Hắn nhắm mắt lại tựa hồ như đang suy tính chuyện gì đó. Một lát sau hắn đột ngột mở mắt, nói. Cũng tốt. Chúng ta đã đạt thành giao dịch. Ngươi đem đại luyện bảo thuật cùng phương pháp luyện chế bộ bảo bối này cho ta. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Sau này hợp tác vậy ngươi phải trả nhi tử cho ta. Giao dịch đã thành. Một cỗ kim quang lập lòe trên thân thể Phương Hàn, lưu chuyển trong không khí, biến thành một tờ kim thư. Trong tờ kim thư này ẩn chứa đại luyện bảo thuật, còn có một số tài liệu cùng bí quyết luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Trên mặt trang kim thư này có ẩn chứa cấm chế của ác, chỉ cần ta khẽ đồng ý niệm sẽ khiến nó nổ mạnh. Hiện tại để ở đây, nếu như ngươi đuổi theo ta, vậy hợp tác giữa chúng ta sẽ lập tức bị hủy. Sau khi Phương Hàn lưu lại tờ kim thư này, thủy hỏa song xí sau lưng đột nhiên vỗ lên, thân thể lập tức biến mất trong tinh không. Tề chân quân cũng không hề ngăn cản, mà lập tức duỗi tay ra thu lấy tờ kim thư, trên bàn tay lập lòe một hồi, hiển nhiên hắn đang thi triển một loại tiên thuật. Tiên thuật này rất huyền ảo, uy lực cường đại, trực tiếp liền phá giải toàn bộ cấm chế trên tờ kim thư, bên trong hiện ra văn tự, hình vẽ. Trên mặt Tề chân quân lập tức hiện ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là phương pháp luyện chế bộ chí bảo này, ta có được phương pháp này tập trung toàn bộ lực lượng của thương hội là có thể luyện chế ra. Chỉ cần luyện chế ra được bộ chí bảo này, hừ, trở lại đại dịch giáo. Ta cũng có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng. Tranh đoạt đại vị giáo chủ cũng không phải là không thể. Chỉ là một đứa nhi tử nho nhỏ. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, cũng không biết giá trị của loại bảo bối này. Nhi tử thì tính là gì? Ý niệm của Tề chân quân lóe lên, rít gào, thể hiện nội tâm đang hưng phấn. Ngay cả đồ vật mà bảo chủ đều tha thiết ước mơ ta cũng đã có. Nhưng mà trên người tiểu tử này còn rất nhiều bảo bối cùng bí mật. Ta phải triệt để giết chết. Cũng may là hắn đã thu vô lượng hằng sa của ta. Ta tùy thời cũng có thể biết được hắn đang ở nơi nào. Hiện tại liền trở về, áp súc thời gian hao tổn vạn năm cũng không tiếc. Thoáng cái hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là trở về nóng lòng tu luyện thu thập tài liệu. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy đem pháp quyết luyện chế tam thập tam thiên chí bảo nói cho hắn biết. Vạn nhất khi hắn trở về sẽ lập tức luyện chế pháp bảo thì phải làm sao? Phải biết rằng với thực lực của chân quân lâu thương hội, hơn nữa cảnh giới hư tiên bịch chuyển thời gian, chỉ sợ luyện chế bộ pháp bảo này cũng không phải là chuyện khó. Trên một khối tinh cầu vô danh, Phương Hàn khoanh chân ngồi trên tổ một đầu chim đại bàng cự đại. Khối tinh cầu này tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Bề ngoài tinh cầu này được một khối hằng tinh cử đại chiếu sáng, khiến cho khối tinh cầu này rất nóng ẩm, xuất hiện đủ các loại hồng hoang quái thú. Hơn nữa trên khối tinh cầu này cũng không có sinh ra loài người, rất thích hợp để động vật sinh trưởng. Hiện tại Phương Hàn đang khoanh chân ngồi trên tổ một đầu đại bàng, là xào huyệt của một đầu tam đầu kiêu. Tam đầu kiêu này cũng là một trong những loài áp điểu thượng cổ, có ba cái đầu dài, trời sinh có thể phun ra nước, lửa, độc khí. Hết sức lợi hại, cường giả thần thông bí cảnh bình thường cũng không làm gì được. Bất quá đối với Phương Hàn mà nói cũng chẳng thèm coi vào đâu, tùy tiện ném ra một đạo thiền quang liền độ hóa đầu tam đầu kiêu này đưa vào trong bát bộ phù đồ, sau đó mở ra linh trí để thiên ma truyền thụ tu luyện. mà hắn lại ngồi trong xào huyệt, hoàn toàn che giấu khí tức, bắt đầu chữa trị thương thế. Hắn cũng tựa như là một đầu thần long cướp lấy tổ của tam đầu kiêu. Thần long ẩn giấu trong xào huyệt của Lương chính là địa phương an toàn nhất. Hắn bị một trường của Tề Chân Quân bổ trúng, bất hủ vật chất trong cơ thể bị phá hư, tuy đã phục dụng Minh Vương đoạt mệnh đan nhưng vẫn bị tổn thương nho nhỏ. Hơn nữa hắn tiêu hao thọ nguyên trấn áp Khô Vinh Chân Quân cũng hao tổn không ít. Ta biết phương pháp tu luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phi thường trọng yếu, nhưng mà để kéo dài thời gian đành phải làm vậy. Sau khi hắn có được phương pháp luyện chế, khẳng định sẽ không rảnh để giết ta, phải đi luyện chế bảo bối. Ta cũng tranh thủ được không ít thời gian, ta cũng muốn nhân cơ hội này để hắn đi lấy tài liệu, đến lúc đó. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên. Ta sẽ tranh thủ chút thời gian này chuẩn bị tu luyện vài loại tiên thuật, chính thức tu luyện vài loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Nhất là đại thế giới thuật, thủ hộ chi quang đại tiên thuật. Đem một số thần thông trong 3.000 đại đạo cướp đoạt được củng cố lại, đồng thời hoàn toàn ngăn chặn Khô Vinh Chân Quân, tốt nhất là lấy được bí quyết dược phủ thần công đại tiên thuật trên người hắn cùng luyện thành. Một lần nữa tăng lên thực lực bản thân. Chẳng lẽ ngươi muốn trùng kích giới vương cảnh? Diêm hỏi. Pháp tắc tạo vật không dễ dàng đạt tới như vậy. Thế giới chi lực là pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật thiên vị pháp tắc tổng hợp lại. Ta một đường tiến giai, có một số pháp tắc tuy viên mãn thế nhưng cảm ngộ của bản thân còn chưa đủ, nhất định phải có thời gian ma luyện, nước chảy thành sông, sau đó mới có thể nhất cử đột phá. Tạm thời hỏa hậu còn chưa đủ. Phương Hàn lặng lặng nói, trầm mặc một hồi thật lâu, sau đó hắn thầm vận pháp lực, lại phun ra một ngụm máu bầm, lúc này tinh thần toàn thân mới phấn chấn, thương thế hoàn toàn khôi phục. Khô Vinh Chân Quân, giao ra dược phủ thần công đại tiên thuật, ta sẽ không tra tấn ngươi nữa. Thương thế đã hồi phục, Phương Hàn lại đánh một quyền lên trên Long Châu Chí Tôn. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. Tiên thuật đại thành. Một quyền này của Phương Hàn ẩn chứa 3.000 đại đạo tổng hợp lại. Oanh kích tiến nhập vào bên trong Long Châu Chí Tôn, nhất là đại kịch độc thuật bắt đầu phá hoại hỗn động thế giới của Khô Vinh Chân Quân. Thế giới hỗn động của Khô Vinh Chân Quân tuy chắc chắn thế nhưng bị 36 ức thiên ma, vô số ma vương thần thông bí cảnh, kim đan ma vương, thiên địa pháp tương ma vương, 100 vị vạn tổ cử đầu cơ u, nơ, hơi nhau dùng nguyện lực áp chế, khiến bản thân hắt vận chuyển pháp lực rất gian nan. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là vài tỷ cánh tay. Còn có rất nhiều pháp bảo, khí linh của đạo khí cũng đều là những nhân vật khó lường. Khí linh của đám thượng phẩm đạo khí viễn cổ kia quả thực tương đương với cao thủ bất tử chi thân. Khí linh của đám bán tuyệt phẩm đạo khí cường đại ngang với cao thủ pháp tắc không gian, ngàn vạn đạo khí tiến hành áp chế, lực lượng không hề tầm thường. Huống chi thần thú chi vương Bạch Hy toàn lực thúc dục thương sinh đại ấm chấn áp hắn. Diêm cũng xuất thủ, khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên cũng đều xuất thủ. Khô Vinh Chân Quân tuy có thể gắng gượng, thế nhưng đã không còn uy nghiêm hung ác như trước kia. Đại kịch độc thuật tuy không thể độc chết cao thủ hỗn động cảnh, nhưng có thể phá hư hỗn động. Lần đầu tiên Phương Hàn giao thủ cùng Khô Vinh Chân Quân tại Cẩm Tú Phủ chính là dựa vào một chiêu này đánh lén thành công, khiến cho Khô Vinh Chân Quân bị thương nhẹ. Hiện tại hoàn toàn áp chế Khô Vinh Chân Quân, hắn càng không hề kiêng sợ thi triển ra đại kịch độc thuật tùy ý xâm lấn. Tiểu tử, ngươi thật ác độc. Lúc này Khô Vinh Chân Quân đã hóa thành một đoàn hỗn động, bị đại kịch độc thuật xung nhập vào trong, hắn cũng chỉ có thể để mặc bản thân bị luyện hóa, từng phần nguyên khí bị mất đi. Cần gì phải như vậy chứ? Khô Vinh Chân Quân, bây giờ ngươi bị ta giày vò, nguyên khí sớm đã bị cạn sạch, cần gì phải gắng gượng như vậy? Ngươi hãy đem bí quyết dược phủ thần công đại tiên thuật nói cho ta biết, cả phương pháp tu luyện đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật nữa, thế nào? Thanh âm của Phương Hàn mang đầy cám dỗ. Đại khô vinh thuật, đại thiết cát thuật, đại huyệt khiếu thuật, ba đại thần thông trong 3000 đại đạo kết hợp lại sẽ tạo ra một loại thần thông huyền diệu, có thể hóa thành một tiên môn tuyệt học của thần tộc dược phủ thần công. Nhưng mà dược phủ thần công đại tiên thuật chính thức cần 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo kết hợp lại, đây đúng là một chướng ngại mà tu sĩ bình thường không thể tu luyện được. Thế nhưng cho dù có 3 loại thần thông trong 3000 đại đạo tổ hợp lại, Hô Vinh Tân Quân thi triển ra uy lực cũng đủ trở thành đòn sát thủ chí mạng. Phương Hàn lại rất động tâm với đòn sát thủ này, hiện tại muốn ép ra phương pháp tu luyện tiên thuật. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp rút ra thần thông từ trong cơ thể Hô Vinh Chân Quân, giống như đối phó với Thích Thiếu Uy. Nhưng mà điều này lại không thể xảy ra, bởi vì hỗn động cảnh thật sự rất khó luyện hóa, với cảnh giới của hắn căn bản không thể nào làm được. Đừng hòng! Ngươi cũng chẳng làm gì được ta đâu, Tề Chân Quân tuy đã đạt thành hiệp nghị với ngươi, thế nhưng hắn đã trở về luyện chế bảo bối. Sau này hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Khô Vinh Chân Quân cũng biết Tề Chân Quân đã đạt thành giao dịch với Phương Hàn. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết thủ đoạn của Tề Chân Quân lợi hại cỡ nào đâu. Ngươi đại khái cũng không biết được thủ đoạn của ta, ta tại sao phải đem bí quyết luyện bảo nói cho hắn biết? Hừ, ta cho ngươi biết, không tới 1-2 tháng nữa, tin tức hắn luyện chế bảo bối tiên giới sẽ truyền bá ra ngoài, đến lúc đó hắn chính là cái đích của mọi người. Mà ta, không ai có thể suy tính được, tự nhiên đầu mối chính là ở hắn, đến lúc đó hắn cũng khó bảo toàn được mình. Phương Hàn mỉm cười nói, ngươi ước chừng cũng không biết thủ đoạn của ta, nhưng mà chỉ cần ngươi hơi có đầu óc một chút sẽ biết vì sao ta lại gây ra sóng gió như vậy. Hiện tại ta là thiên vị cảnh mà đã có thần thông như thế. Nếu như ngươi thuận theo ta còn có một đường sống. Nếu như không thuận theo kết cục sẽ khó nói đấy. Bây giờ ta sẽ tới Cẩm Tú Phủ phối hợp với phủ chủ, hoàn toàn có thể luyện hóa ngươi. Ngươi có biết không? Chủ nhân, dứt khoát đi vô cực đại thế giới đi. Lúc đó thương sinh đại ấm sẽ phát ra uy lực cử đại. Ngài chưa khắc không thể luyện hóa được người này. Cho dù không thể luyện hóa cũng phải dày vò hắn đến mức sống không bằng chết. Thần thú Bạch Hy đột nhiên nói. Đây cũng là một ý kiến hay. Phương Hàn gật gật đầu. Được. Phương Hàn, ta nguyện ý đem bí quyết của đại huyệt khiếu thuật, đại khô vinh thuật, tuyệt phủ thần công đại tiên thuật nói cho ngươi. Ngươi không nên tiếp tục tra tấn ta nữa. Khi nghe thấy như vậy, Khô Vinh Chân Quân đột nhiên mở miệng, trong lòng hắn vẫn đang muốn kéo dài thời gian. Tu luyện dược phủ thần công đại tiên thuật cũng không phải là chỉ trong một ngày, mà tối thiểu phải mất vài vạn năm. Cho dù nghịch chuyển thời gian cũng tối thiểu phải mất vài tháng. Mà lúc đó không chừng sẽ phát sinh biến hóa mới. Tốt! Phương Hàn nói. Chỉ cần nói cho ta biết bí quyết. Ta đảm bảo không tra tấn ngươi nữa, hơn nữa còn nới lòng cho ngươi một chút. Được Phương Hàn khẳng định như vậy, tại một tia ý niệm của Khô Vinh Chân Quân hiện ra rất nhiều phù văn cấu thành cự phủ. Cự phủ này đong đưa theo hình cung trong hư không, tuy không phải bản thể, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được tại thời cổ đại xa xôi, cái cự phủ này đã từng chém mở ra thiên địa. Chứng kiến cảnh này, Phương Hàn rất vui vẻ, thoáng cái liền bắt lấy cự phủ này, lập tức rất nhiều ý niệm xông vào não, quả thật là nhiều phương pháp tu luyện thần thông, còn có căn cơ tiên thuật hung hậu nữa. Hiện tại uy lực lớn nhất trong những thần thông của Phương Hàn chính là đại kịch độc thuật, tiểu túc mệnh thuật, còn có thánh tế đại tiên thuật. Nhưng mà thi triển tiểu túc mệnh thuật cần phải tiêu hao thọ nguyên, đại thánh tế lại phải trả một cái giá rất lớn là tiêu hao đạo khí. Cho dù tiên nhân cũng không thể kham nổi. Đại kịch độc thuật lại chỉ lấy lực lượng ăn mòn là chính. Mà tuyệt phủ thần công đại tiên thuật lại có uy lực cự đại, toàn thân hóa thành cự phủ. Một búa bổ xuống, khí thế hào hùng chưa từng có từ trước đến nay, Khí thế so với ăn mòn của đại kịch độc thuật còn lớn hơn nhiều, hơn nữa uy lực dù sao cũng là tiên thuật, tuy không được đầy đủ thế nhưng vẫn có lực hủy diệt mạnh mẽ với thế giới. Tuyệt phủ thần công có ý nghĩa là phá hư, sinh diệt, luận về độ tinh diệu đại kịch độc thuật còn phải thua kém. Thoáng cái chiếm được tuyệt phủ thần công đại tiên thuật, Phương Hàn lập tức tham ngộ những phù văn này. Hoàng Tuyền đồ hơi bao phủ thúc dục thời gian chi lực ra tốc thời gian. Từng triệu thuần dương đan được thiêu đốt. Chủ nhân, lần này ta chỉnh hợp cửu đỉnh hiên cùng bạch hoàng thương hội của ta có thể điều động được toàn bộ tài liệu, đan dược tới rồi. Tổng cộng có 150 triệu thuần dương đan, 34 kiện thượng phẩm đạo khí, 500 trung phẩm đạo khí, 3.000 kiện hạ phẩm đạo khí. Còn có rất nhiều tài liệu đều ở trong thương sinh đại ấn. Lúc Phương Hàn tham ngộ, thần thú Bạch Hy cũng tiện thể bẩm báo. Ừ, đúng rồi, ngươi đã đưa cho cửu đỉnh tiên tôn mảnh pháp bảo tàn phiến kia. Bây giờ ngươi còn có mảnh nào nữa không? Đó chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết đấy. Mảnh vỡ kia chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí sao? Bạch Hy cả kinh nói. Đây là thời điểm khi ta sinh ra, cha mẹ trong ổ đã lưu lại làm một mảnh đồ chơi, về sau được cửu đỉnh tiên tôn coi trọng, dùng một viên hạ phẩm tiên đan chư thiên vương thú đan đổi lấy khối tàn phiến này, muốn trở về nghiên cứu, nhưng mà cũng không nghiên cứu được ra là thứ gì. Nói như vậy, ngươi không có thêm khối mảnh vỡ nào như vậy nữa. Chủ nhân quả thực là không có. Ta cũng đã nghiên cứu khối mảnh vỡ này rất lâu rồi, nhưng không thấy có linh khí gì, không thể tưởng được cư nhiên là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Quả thật là tàn phiến của tạo hóa thần khí, bất quá chúng ta hiện tại cũng khó có thể luyện hóa, cho dù tiên nhân chân chính cũng không thể luyện hóa. Trừ phi là có uy áp của lạc ấm của vĩnh sinh chi môn cùng cảnh giới thiên địa nhất thể. Phương Hàn khẽ lắc đầu. Nhưng mà ta vừa vặn có hai thứ này, tìm cơ hội lựa chọn thời gian thích hợp để luyện hóa, nói không chừng sẽ tìm được cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Một mặt nói chuyện, một mặt tham ngộ, đồng thời thống kê qua các loại pháp bảo tài liệu trong thương sinh đại ấn, tất cả đều dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, lập tức bảo quang trong bát bộ phù đồ gia tăng không ít. Nhưng trong số đó cũng không có nổi 1% tài liệu luyện chế tam thập tam tiên chí bảo. Không khô không thịnh, giống như khô lại giống như thịnh. Sau khi kiểm kê qua pháp bảo, Phương Hàn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đại khô vinh thuật. Đại khô vinh thuật này, khô đại biểu cho suy sụt, tính mịch mà vinh lại đại biểu cho sinh cơ, khô vinh hợp nhất đại biểu cho một ý cảnh của vượt phủ thần công. Tạo ra, phá hư. Mà đại huyệt khiếu thuật một khi vận động, huyết nhục, huyệt khiếu toàn thân được kích phát, thậm chí biến hóa ra huyệt khiếu tùy thời biến hóa cùng vì sao trong thiên địa, cùng thế giới không gian, cùng thượng thiên tiên soi, tùy thời tùy khắc cùng cảnh vật chư thiên tiến hành điều chỉnh thân thể, đến trạng thái tốt nhất, huyệt khiếu biến hóa thiên nhân hợp nhất. Hai môn đạo thuật này ở trong 3.000 đại đạo không hề yếu. Mỗi một môn đều ẩn chứa sinh diệt cảnh vật thiên địa, nhân thể, biến hóa. Rất nhiều đạo lý. Phương Hàn hoàn toàn chìm trong tham ngộ, ý niệm liên tục lập lòe trong mi tâm bắn ra hỏa hoa trí tuệ. Thời gian từng năm qua đi, thân thể Phương Hàn đã có thể tùy thời biến hóa, đôi khi một mảng khô vàng, làn da gấp khúc tạo thành từng đạo khe rãnh. Giống như thoáng cái già đi tới vài chục vạn năm, đôi khi lại giống như hài nhi vừa sinh ra đời toàn thân trắng nõn, tràn đầy tư vị vừa mới sinh ra. Đại khô vinh thuật nhộn nhạo trong thân thể. Mà về lĩnh vực kết cấu của khô trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa. Bất hủ vật chất trong cơ thể tổ hợp lại khiến cho hình thể biến ảo, đôi khi toàn thân biến thành vàng ấm, đôi khi lại trong suốt như thủy tinh, đôi khi lại hóa thành tảng đá, đôi khi toàn thân đều là lông mao thật dài, mỗi một sợi lông đều trắng nõn, giống như sợi tóc 3.000 trượng của thiên phi ô ma vậy. Mà trên thân thể hắn, rất nhiều lỗ chân lông có thể thổ nạp, ngưng đọng ra vân khí, ở chỗ sâu trong một số lỗ chân lông lập lòe tựa hồ như những ngôi sao chúng thần ở trong đó. Hơn nữa tinh quang trong lỗ chân lông còn biến hóa dựa theo thiên tượng có tư vị tự nhiên. 1000 năm đã qua. 5000 năm đã qua. Lần này Phương Hàn trọn vẹn đã tham ngộ 10000 năm, đột nhiên trong thân thể của hắn đại khô vinh thuật đã ngưng luyện thành hình, mà đại huyệt khiếu thuật cuối cùng cũng được ngưng luyện thoáng cách bay ra cùng với đại thiết cát thuật. Ba đại thần thông trong người tiến hành 10000 lần tổ hợp, thân thể của hắn cũng được tổ hợp. Liên tục biến hóa. Oanh long. Trên làn da nứt ra thành từng khúc, cuối cùng cả thân thể hoàn toàn biến thành một đại phủ, phiêu phù trên hư không của Hoàng Tuyền Đồ. Đại phủ này tùy ý khua lên, rất nhiều không gian trong Hoàng Tuyền Đồ đều bị chấn nát. Rốt cuộc đã luyện thành dược phủ thần công đại tiên thuật. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. Một lần nữa trà trộn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tuyệt phủ thần công đại tiên thuật không hổ là tuyệt học của thần tộc. Đáng tiếc chính là môn đạo thuật này không được đầy đủ. Nếu như ta có thể học thành 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo, hóa làm một thế biến thành dược phủ thần công, như vậy sẽ lợi hại tới cảnh giới nào? Tùy ý đung đưa thân thể, Phương Hàn rõ ràng, phát giác, khi bản thân mình hóa thành đại phủ, vật trang trong toàn thân đã xảy ra biến hóa về chất, nhưng mà lực lượng lại tiêu hao kịch liệt. Hắn cảm giác được bản thân biến hóa thành hình thái của dược phủ thần công, lực lượng tiêu hao gấp vạn lần bình thường. Mỗi một lần hô hấp đều tiêu hao trên 1 tỷ, trên 10 tỷ thuần dương tiên khí. Với lượng hấp thu của bản thân hắn, căn bản không thể thi triển được. Nhưng mà uy lực của một búa này chỉ sợ cũng không khác gì so với bất hủ cổ lôi pháo, hơn nữa còn vượt qua. Không biết Thanh Tuyết sư tỷ cùng Nhân Hoàng Bút hiện tại thế nào rồi? Tu vi có tăng lên không? Dựa theo đạo lý, nếu như chính thức tìm được tàn phiến của tạo hóa thần khí tiến hành luyện hóa, tu vi của sư tỷ chỉ sợ sẽ đột tiến, uy lực của bảo lôi chi thành cũng càng lớn. Hiện tại ta biết chỉ sợ bảo lôi chi thành cũng sẽ gặp đại kiếp số. Nghĩ tới bất hủ cổ lôi pháo, Phương Hàn không tự chủ được mà nghĩ tới Phương Thanh Tuyết. Răng rắc răng rắc. Phương Hàn lập tức triệt tiêu dược phủ thần công đại tiên thuật, sau đó biến thành nhân thể, lượng nguyên khí tiêu hao cũng giảm su to, nơi thân thể xuất hiện một hồi thoải mái. Thi triển tiên thuật này đúng thật là tiêu hao lực lượng cực lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn còn tốt hơn nhiều so với tiêu hao tuổi thọ. 10000 năm thời gian, suốt 10000 năm thời gian rốt cuộc cũng luyện chế thành, mà ở bên ngoài mới qua có 3 ngày. Phương Hàn trọn vẹn tiêu hao hết hơn 10 triệu đan dược, mà bát bộ phù đồ cũng không có ở trong đó tu luyện. Bởi vì nếu như vào trong đó, qua 10000 năm đám ma thần kia sẽ phải chết già. Kim đan thiên ma trong đó cũng chết sạch. Vạn nhất nếu có gì thay đổi, Khô Vinh chân quân sẽ thừa cơ thoát ra. Thủ hộ chi quang, đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật, 2 hợp 1 tiên thuật vô địch. Phương Hàn khẽ vung tay, quanh thân phóng xuất ra một mảnh hào quang. Đúng là thủ hộ chi quang có năng lực thủ hộ cường đại nhất. Trong 10000 năm này hắn cũng đã kết hợp thành công đại thế giới thuật cùng đại hộ thân thuật, sinh ra tiên thuật. Thủ hộ chi quang kết thành từng mảnh lá chắn. Hiện tại Phương Hàn chỉ bằng mượn năng lực của bản thân, hoàn toàn có thể chống lại đòn công kích của cao thủ giới vương cảnh. Tuyệt phủ thần công đại tiên thuật có công kích mạnh nhất, thủ hộ chi quang có lực phòng ngự mạnh nhất. Hai môn tiên thuật này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà Phương Hàn vẫn còn cần có thế giới chi lực chính thức mới có thể phát huy ra uy lực cử đại của đại thế giới thuật. Phương Hàn, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã đem 99 loại thần thông tu luyện thành tiên thuật, gọi là Vạn Thế Luân Hồi. Diêm nói, chờ ngươi học xong Đại Luân Hồi Thuật, Sau đó tiến vào trong hoàng tuyền bảo khố tìm được truyền thừa của môn tiên thuật này, như vậy ngươi sẽ mạnh hơn cả tiên nhân, 3.000 đại đạo tổ hợp lại, sáng tạo ra tiên thuật càng lợi hại hơn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi, bất quá tuy ta tu hành 10.000 năm, thế nhưng thiên vị pháp tắc cũng không được củng cố bao nhiêu. Nhìn cảnh giới của ta như vậy, có khổ tu cũng không có tác dụng nữa. Phương Hàn cảm thán nói. Tiếp tục tỏa quan cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tuy luyện thành 2 môn đại tiên thuật, học xong 3 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng Phương Hàn vẫn cảm giác được thiên vị pháp tắc của mình cũng không tiến triển là bao. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy sẽ đột phá giới vương cảnh. Vạn năm khổ tu, không có trợ giúp gì nhiều đối với cảnh giới. Tuy thọ nguyên của người tu đạo kéo dài, thế nhưng cũng không nên quá hao phí thời gian. Khổ tu 2 môn đạo thuật đã mất vạn năm thời gian rồi. Thật sự là 5 tháng rằng rặc, nhân sinh khổ đoạn ở thế tục, vạn năm đối với phàm nhân cũng đủ để phát triển nền văn minh thay đổi hơn 10 thời đại. Phương Hàn thở dài một tiếng, sừng sững đứng trên tổ của tam đầu kiêu, giờ khắc này Phương Hàn lại cảm thán nhân sinh khổ đoạn. 10.000 năm có thể phát sinh bao nhiêu sự tình, ở thế tục sẽ tạo ra bao nhiêu sử sách, văn minh. Nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng chỉ ngồi bế quan trong chốc lát mà thôi. Tu sĩ có bao nhiêu sinh mệnh để tiêu xài? Đại thế giới thuật, đại khô vinh thuật, đại khiếu thuật, đại tế tử thuật, đại kiếp vận thuật, đại truy tung thuật, đại xá tắc thuật. Hiện tại ta đã học thêm được 7 thần thông trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn yên lặng vận chuyển 3.000 đại đạo trong cơ thể, âm thầm gật đầu, thoáng cái thu hoàng tuyền đồ vào trong cơ thể, thương sinh đại ấm, bát bộ phù đồ trong mi tâm cũng tiến vào thân thể. Thủy hỏa song xí cũng tiến vào trong đồng thiên. Hoàn toàn thu liếm, đồng thời hắn tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Đúng lúc này đột nhiên trong phiến rừng rậm này truyền tới một mảnh thanh âm gào rú. Khối tinh cầu mà Phương Hàn lưu lại này không có bất kỳ người ở, khắp nơi đều là thực vật xum xuê, không khí nóng ẩm, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ. Quái thú ác điểu sinh trưởng trong đó, rất nhiều dược liệu quý hiếm cũng sinh trưởng trong đó. Nhưng mà tựa hồ như không có tu sĩ tu luyện. Bởi vì này khối tinh cầu này ở sâu trong thiên thương tinh hà, ít xấu chân người, cao thủ hư tiên cũng phải bay thật lâu, chớ nói chi là cao thủ bình thường. Đó là cái gì? Phương Hàn nhảy ra khỏi tổ tam đầu kiêu, đã nhìn thấy trong một mảnh sơn cốc xa ước chừng ngoài ngàn dặm tựa hồ như xuất hiện vài đạo quang hoa đang chiến đấu với một đầu mãnh thú. Đầu mãnh thú kia là một đầu thái cổ bảo viên, thân cao 10 trượng, bàn tay như ván cửa, răng nanh bảo xuất, vô cùng hung bạo, cư nhiên có thể bay lượn, một cỗ cương khí vận chuyển quanh thân. Thi triển ra một môn thần thông, cư nhiên là yêu tộc. Mà chiến đấu cùng đầu mãnh thú này là vài tu sĩ mặc quần áo mỹ ngọc, tu vi của vài tu sĩ này cũng không tệ lắm, là cao thủ thần thông bí cảnh ngoài thất trọng kim đan. Trong đó có 2 trung niên nam tử, 1 người trung niên mỹ phụ, còn có 1 lão giả vây quanh đầu mãnh thú viên hầu thi triển ra các loại pháp bảo vây khốn, muốn bắt giữ viên hầu. Đầu mãnh thú viên hầu này cư nhiên là đại yêu thần thông cửu trọng, ngưng luyện ra bẩn mạng thiên địa pháp tương, ỷ vào đại lực trời sinh yêu khí hào hùng, cộng thêm có 1 công pháp huyền diệu. Nguyên bản thực lực cực kỳ cường hoành, thế nhưng trên người 4 tu sĩ kim đan có rất nhiều bảo bối, thậm chí có cả hạ phẩm đạo khí, cho nên đầu mãnh thú này đành rơi vào thế hạ phong. Tu sĩ từ nơi nào tới? Mà viên hầu kia tựa hồ cũng không phải thú hoang, trong lòng Phương Hàn nghi hoặc, vẫn án binh bất động. Sư muội chỉ sợ không dễ dàng bắt được đầu yêu vượn này rồi. Ngươi phải vận dụng độc long hương, khiến nó tê liệt thôi. Lần này chúng ta ra ngoài, coi như có chút thu hoạch, bằng không đan dược thông qua truyền tống trận cũng sẽ phí sạch. Đầu viên hầu này là thần thông cửu trọng, là một đệ tử của thần viên giáo, trên người có vô thượng thần thông do viên chân hoành sáng tạo, đại chân viên thần biến. Nếu như có thể bắt giữ, tối thiểu có thể bán được mấy trăm vạn thuần dương đan. Chúng ta cũng có thể thu lại số vốn tiêu phí do đi qua truyền tống trận. Ừ, đúng vậy. Đáng tiếc độc long hương lại có cái giá rất xa xỉ. Bắt được đầu vườn này cũng có thể kiếm được 100-200 vạn đan dược, mà trên tinh cầu tòa vô nhân này cũng có không ít dược liệu, mãnh thú, chúng ta một phen thu hết cũng có thể kiếm được không ít. Mấu chốt là đầu viên hầu này, chúng ta đã truy sát nó dòng dã 3 tháng qua vài khối tinh cầu, nếu để nó đào tẩu quả thật quá đáng tiếc. Hơn nữa trên người nó còn có một viên huyền chân dị quả, giá trị lên tới ngàn vạn đấy. Ừ, chính là huyền chân dị quả. Nếu như có thể có được thứ quả này cống hiến lên, địa vị của chúng ta tại phân bảo nham cũng được đề cao. Chắc hẳn có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử a. Phân bảo nham. Phương Hàn nghe thấy lời này, rốt cuộc cũng nhớ ra. Thời điểm hắn tiến vào phân bảo nham cũng trông thấy một số ngoại môn đệ tử mặc áo xanh ngọc. Không thể tưởng được ở đâu trong thiên thương tinh hà này cũng gặp được đệ tử của phân bảo nham. Xem ra tại một tinh cầu gần đây hẳn là có truyền tống trận bí mật của phân bảo nham. Phải biết rằng ở chỗ sâu trong thiên thương tinh hà này có một số tinh cầu nguyên thủy trăm triệu năm không có ai tới, đã sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể thu hoạch. Nhưng mà thực lực của phân bảo nham có thể thành lập truyền tống trận ở sâu trong mảnh tinh hà này coi như là cường đại. Hoàn toàn siêu việt hơn chân quân lâu thiên địa hội quán. Lăn lộn một đoạn thời gian trong tu chân đại thế giới, Phương Hàn cũng đã nhìn ra phân bảo nham tại tu chân đại thế giới chính là vi tôn, chủ nhân của phân bảo nham gọi là bảo chủ. Nhưng mà phân bảo nham không thuộc về thương hội, xếp hàng thứ nhất trên bảng lại là một thương hội khác có tên là Thiên Nhai Hải Quốc. Thuộc về một tổ chức cực kỳ thần bí. Tổ chức Thiên Nhai Hải Quốc này dường như là do phân bảo nham tách ra. Độc Long Hương. Lúc Phương Hàn đang quan sát, trên tay người trung niên Mỹ phụ kim đan tu sĩ xuất hiện một nén hương, hơi đốt lên liền xuất hiện mảng mảng sương mù. Những đạo sương mù này hóa thành từng đầu độc long tràn ngập hư không, hơi thiêu đốt lên, hương khí lập tức thẩm thấu vào trong thân thể cử viên. Hống hống! Đầu cử viên này lập tức cảm giác được toàn thân đang tê dại dần, cơ hồ muốn lập tức ngất đi. Không tốt, thần viên cử biến. Thổ nhập thổ nguyệt. Cự viên hét lớn một tiếng, toàn thân chấn động nổ mạnh, cương khí quanh thân bắn ra bốn phía, chỉ thoáng cái bảo quang bị phá, thân thể bắn ra ngoài. Nhanh chóng đuổi theo, xuất sinh này đã trúng độc long hương, cầm cự không được bao lâu nữa, hiện tại muốn chạy trốn đấy. Trung niên Mỹ phụ vội vàng kêu lên, lập tức đuổi theo viên hầu. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước viên hầu xuất hiện một đầu đại thủ che trời. Đại thủ này dày đặc ma khí trực tiếp bắt lấy viên hầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà trên đỉnh một cây đại thụ gần đó xuất hiện một nam tử tóc vàng mắt xanh thân mặt hoàng y, giống như là man di vậy. Ai? Muốn chết? Cư nhiên dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Vài đại tu sĩ kim đan lập tức giận dữ, đều công kích tới chỗ nam tử man di tóc vàng mắt xanh. Chư vị đạo hữu, dừng tay. Tại hạ là U La Vương Tử. Ngẫu nhiên lạc đường đi tới khối tinh cầu này. Nam tử Man Di này lập tức nói. Đầu viên hầu này là do ta thay các ngươi bắt lấy. Trong lúc nói chuyện, hắn phát ra một mảnh tinh quang ngăn cản kiếm quang của vài người tu sĩ. Dừng tay, người này là vạn cổ cự đầu. Vài tu sĩ kim đan trông thấy phiến kim quang này, lập tức thu hồi pháp bảo. Nam tử Man Di này chính là do Phương Hàn biến thành. Phương Hàn ngăn cản kiếm quang cũng không hoàn thủ mà là ném ra ngoài một khối thủy tinh cầu, cử viên ở trong đó gào rít không thôi. Thủy tinh cầu này liên tục xoay tròn rồi rơi vào trên tay vài tu sĩ kim đan. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 749. Một lần nữa trà trộn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. đạo hữu. Cảm ơn. Trông thấy U La Vương tử trước mặt cư nhiên phóng ấm cử viên hung bạo rồi ném tới, người trung niên Mỹ phụ thoáng cách bắt lấy, nhìn qua quả nhiên là một loại phong ấm huyền diệu, phong ấm chặt đầu đại yêu thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Không có gì, ta trong lúc ngẫu nhiên đã bị lạc đường tiến vào trong một cái thời không hắc động, sau đó lang thang đến nơi đây cô đơn mấy năm. Thật vất vả mới gặp các vị, xin hỏi chư vị là tu sĩ của môn phái nào? Lúc nào sẽ rời đi? Nếu như chư vị có thể giúp ta rời đi, ta sẽ có trọng tạ. U La Vương tử đối diện chỉ biểu hiện ra bản thân là tu sĩ vạn cổ cử đầu, vừa bước chân vào cảnh giới vạn thọ cảnh. Nguyên bản nhân vật tầng thứ kim đan khi đối mặt với vạn cổ cử đầu đều phải xưng tiền bối cung kính, thế nhưng vài tu sĩ kim đan này tựa hồ như đã thấy qua rất nhiều vạn cổ cử sơ, dơ quy quy, a u, mơ, cho nên chỉ hô là đạo hữu coi như ngang hàng cực kỳ tự nhiên, không hề có chút lung túng nào, hiển nhiên là đi ra từ đại môn phái. Phương Hàn cũng biết, tại phòng đấu giá của phân bảo nhâm, vạn cổ cử đầu chỉ có thể tiến tới những phòng hạ cấp cùng trung cấp. Lúc trước tu vi của Phương Hàn là tạo vật cảnh mới tiến nhập vào phòng đấu giá cao cấp, có nghe qua trong đó còn có đỉnh cấp đấu giá hội, phòng chữ thiên, đại hội tiên tự hào, cao thủ trên giới vương cảnh thậm chí tư tiên mới có tư cách tiến vào. Chính là bởi vì như thế vài tu sĩ kim đan này mới tự nhiên không hề tôn kính với Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn lại rất hòa ái, hơn nữa hắn cũng không tưởng được tại sâu trong thiên thương tinh hà cư nhiên đụng phải đệ tử phân bảo nhâm, hắn đang muốn trà trộn vào trong đó, một kế hoạch mạo hiểm hiện ra trong đầu hắn. Vì đạo hữu này cư nhiên đụng phải thời không hắc động mà vẫn còn sống. Thật sự là có vận khí tốt. Lão giả kia lập tức lên tiếng khi nghe thấy Phương Hàn nói vậy. Đúng vậy. Vận khí của ta thật sự rất tốt, đáng tiếc chính là một kiện thượng phẩm đạo khí của ta đã bị vỡ mất khi ở trong hắc động. Phương Hàn giả bộ đau lòng nói. Đó là biểu tượng của vương tử U La Kinh, hiện tại đã bị hủy, nếu như trở về sẽ bị trường lão hội trừng phạt. Hiện tại ta không trở lại được, không chỗ nương tựa, chỉ có thể lang thang trong một mảnh tinh cầu hoang vu này. Nguyên lai đạo hữu đã không có nhà để về. Vài người tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Với thực lực của đạo hữu, muốn tìm một chỗ mưu sinh, ngược lại chính là một chuyện dễ dàng, thực không dám giấu, chúng ta là ngoại môn đệ tử của phân bảo nhâm. Phân bảo nhâm. Trên mặt U La Vương tử hiện ra vẻ mờ mịt. Phân bảo nhâm là chủ sự lớn nhất của tu chân đại thế giới. Sinh ý bao phủ hơn U. V quy quy cơ tinh vực trên cơ bản là được sinh ý được phân bố trên 1/3 trong 3.000 đại thế giới. Trung niên Mỹ phụ giới thiệu nói. Nơi này là thiên thương tinh hà, ít dấu chân người. Chỉ có phân bảo nhâm chúng ta mới đặt truyền tống trận ở đây. Nhưng mà ở chỗ sâu trong tinh hà này có một số tinh cầu bên trên còn ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Đạo hữu muốn ra khỏi mảnh tinh cầu này, nhất định phải theo chúng ta, bất quá chúng ta phải cần rất nhiều đan dược mới có thể thông qua truyền tống trận. A, đan dược, ta cũng có một chút. Chỉ cần có thể ra ngoài, giá lớn cỡ nào cũng đáng. Phương Hàn lập tức nói, sau đó móc một cái hồ lô từ trước ngực ra, trong hồ lô có rất nhiều thuần dương đan, khoảng chừng mấy trăm vạn viên. Số lượng đan dược này có đủ để thông qua truyền tống trận không? U La Vương tử này cũng rất giàu đó. Bốn kim đan tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, người trung niên Mỹ phụ trong đó tiến lên nhận lấy hổ lô. Số lượng đan dược này miễn cưỡng đủ thông qua truyền tống trận. Như vậy chúng ta sẽ mang ngươi theo một đoạn đường. Ngươi có thể đến tu chân đại thế giới yên phận mà sống. Với tu vi vạn cổ cử đầu có thể luyện chế đạo khí rồi, tới làm luyện bảo sư cho rất nhiều thương hội, cuộc sống cũng cực kỳ nhàn nhã. Bây giờ ta không thể trở lại U La Tinh, tới tu chân đại thế giới tìm một phần sinh cơ cũng là chuyện không tồi. Bất quá ta xem phân bảo nham các ngươi có thực lực rất lớn, ở chỗ hoang vu không người này mà còn có truyền tống trận. Không bằng ta tới phân bảo nham của các ngươi làm luyện bảo sư, mấy vị đạo hữu có thể giới thiệu dùm được không? Phương Hàn rốt cuộc cũng nói tới trọng điểm. A, bốn kim đan tu sĩ ngẩn ra, sau đó cười nói. Đạo hữu, làm luyện bảo sư của phân bảo nham chúng ta cũng phải có tay nghề tuyệt hảo, không phải dễ làm như vậy. Cho dù ngươi tu tới trường sinh bí cảnh, nhưng vẫn chỉ là hy vọng xa vời. Nếu như ngươi thật sự có thể trở thành luyện bảo sư, địa vị sẽ cao hơn nhiều so với bọn ta. Trở lại U La Tinh kia, cũng chẳng ai dám chọc giận ngươi. Thật thế sao? Nhưng mà ta cũng có một số thủ đoạn luyện bảo. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ kinh hỉ. Ta cũng muốn thử xem sao. Vậy phải xem vận khí của đạo hữu rồi. Bốn kim đan tu sĩ nhìn nhau cười, sau đó xuất ra một kiện pháp bảo cư nhiên cùng loại với tinh không toa của vô cực tinh cung. Thế nhưng đây không phải là bảo khí mà là hạ phẩm đạo khí. Thiêu đốt rất nhiều thuần dương đan, thoáng cái bão tố nổi lên. Sau hai canh giờ mọi người liền xuất hiện ở một khối tinh cầu nhỏ khác. Khắp nơi trên khối tinh cầu nhỏ này đều là quái thạch lởm chởm. Một tòa đại trận truyền tống rộng tới ngàn dặm bị người đục ra từ nham thạch cứng rắn. Chung quanh khối tinh cầu nhỏ này có hơn 10 hành tinh chiếu sáng. Mỗi thời mỗi khắc những hành tinh kia đều chiếu xạ nhiệt lượng vào trong truyền tống trận. Đây hiển nhiên là có người thi triển thần thông di tinh hoán đấu cướp lấy thiên cơ. Nhờ vào lực lượng của 10 khối hàng tinh luyện thành truyền tống trận cự đại này, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, tòa truyền tống trận này thoáng có một cỗ tư vị giống như bát cực kim tỏa của Bạch Hy. Lúc này chung quanh truyền tống trận đang có không ít người, đều là đệ tử phân bảo nham mặc quần áo xanh ngọc, có rất nhiều kim đan, thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng. Còn có một số người mặc y phục màu đen cư nhiên là vạn cổ tự đầu. Còn có cao thủ bất tử chi thân đều rót nguyên khí vào, tựa hồ như đang thúc sục đại trận. Các ngươi đã tới. Nghe nói các ngươi đuổi theo giết viên đại tướng của thần viên giáo, không biết đã bắt được chưa? Hừ, ngươi này là ai? Trông thấy bốn kim đan tu sĩ hạ xuống, xuất hiện trước truyền tống trận. Vài đệ tử của phân bảo nham đi tới, trong đó có một thanh niên hắc y địa vị rất cao, nhìn bộ dạng này cũng là vạn cổ cự đầu, ánh mắt hắn liếc ngang nhìn Phương Hàn. Chứ sư huynh, vị này chính là tu sĩ bị cuốn vào trong thời không hắc động, ngẫu nhiên bị đưa tới đây, không ra được. Thời điểm chúng ta bắt viên đại tương, hắn đã xuất hiện trợ giúp hàng phục. Bây giờ hắn muốn chúng ta dẫn hắn ra ngoài, đồng thời muốn tới phân bảo nham chúng ta làm luyện bảo sư. Gì? Muốn làm luyện bảo sư? Hắc y thanh niên chữ sư huyên ha ha cười nói. Trái lại ý nghĩ rất kỳ lạ, tu vi của người này cũng là vạn thọ cảnh, thế nhưng bất quá cũng chỉ là tán tu mà thôi, liệu có được bản lĩnh gì? Ta khổ tu bí kíp tam nguyên, thần thông luyện bảo cũng còn chưa làm được nữa là. Ta nguyện ý thử một lần, muốn có chỗ dựa trong tu chân đại thế giới. Dù sao ta cũng không thể trở về U La Tinh, cũng không muốn lang thang tại nơi hoang vu không người này nữa. Không muốn sống cô độc trong quãng đời còn lại. Phương Hàn lại mất một phen thuật lại lai lịch của mình. Được, ngươi đã nộp phí tổn qua truyền tống trận. Vậy chúng ta sẽ đem ngươi theo một đoạn đường cũng không sao, nếu không với tu vi của ngươi, vạn năm cũng không thể bay ra khỏi thiên thương tinh hà. Chết già cũng không thể nhìn thấy tu sĩ khác, sống trong tịch mịch vĩnh hằng. Hắc y thanh niên nói, ngươi đứng đây. Qua hai canh giờ nữa truyền tống trận sẽ liên lạc với phân bảo nhâm, lúc đó có thể phát động rồi. Được, mong đạo hữu cất nhắc. Phương Hàn rất tuân thủ đứng vào vị trí được chỉ định, thần niệm lại âm thầm quan sát tòa truyền tống đại trận, phát hiện tòa đại trận này tựa hồ như do thủ đoạn của tu sĩ siêu việt nhờ vào dẫn lực của chư thiên tiến hành na di. Phương Hàn hơi để ý, đã thấy một số chỗ bí ẩn của tòa đại trận này, có một số bảo bối vô danh được giấu trong đó, trên bảo bối còn được khắc tối thiểu trên 100 đạo đại na di thuật. Hảo thủ đoạn, Phân Bảo Nham quả nhiên là có hảo thủ đoạn, nhưng mà tòa truyền tống đại trận này có giá trị cực lớn, tại sao lại phải thành lập một tòa ở nơi đây, chẳng lẽ thật sự muốn tìm kiếm bảo tàng trên những tinh cầu này? Phương Hàn nghi hoặc. Đạo hữu, may mà ngươi lại lang thang gần đây, nếu tiến gần tới 3 vạn khối tinh cầu, nơi đó chính là tinh vực của yêu ma cư trú. Trên khoảng 10 vạn khối tinh cầu toàn bộ đều là địa phương yêu ma tụ tập, đệ tử của Phân Bảo Nham chúng ta thường xuyên đến đó lịch lãm. Bắt yêu tộc. Lần trước có một vị đại trưởng lão thậm chí đã bắt được một đầu cẩu đầu ngoan sư bất tử chi thân bán 1 tỷ đan dược. Lần này chúng ta bắt viên đại tương, là đệ tử của yêu tu chi địa thần viên giáo, giáo chủ của thần viên giáo gọi là viên chân hoang. Là một vị cao thủ cấp bậc tư tiên. Tự nghĩ ra thần công viên ma hỗn, có vô tận đại lực, cái thế tuyệt luôn. Bảo chủ Phân Bảo Nham chúng ta cũng muốn trấn áp hắn, đáng tiếc yêu tộc chi địa có quá nhiều yêu tộc. Đứng ở trong đại trận, 4 tu sĩ kim đan bắt chuyện với Phương Hàn. Viên chân hoang. Đúng rồi. Tựa hồ như ở bên trong hoang thần chi thi cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí là viên ma hỗn thần côn, chính là bảo bối của nó, bị bàn vũ tiên tôn đoạt tới tay. Phương Hàn thầm nghĩ. Hiện tại hắn đang thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, còn có cả đại biến hóa phù. Trên cơ bản Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Với tu vi hiện tại hắn thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, chỉ có cao thủ tư tiên mới phát hiện ra dấu vết, nhưng mà lại có lực lượng của đại biến hóa phù tiểu túc mệnh thuật che giấu, chỉ sợ tư tiên cũng không thể phát hiện. Hắn vốn muốn trà trộn vào trong Phân Bảo Nham, lần này vừa vặn có được cơ hội. Oanh long! Trong lúc nói chuyện với nhau, tòa truyền tống đại trận đột nhiên được phát động. Phương Hàn cũng cảm giác được ở nơi xa xôi, tu chân đại thế giới bên kia truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông, sau đó thời không lập lòe, trời đất quay cuồng trọn vẹn xoay tròn hơn 10 canh giờ, trước mặt bỗng sáng ngời, mọi người liền xuất hiện trên một mảnh bình nguyên. Mảnh bình nguyên cử đại này chính là ở trong tu chân đại thế giới, bình nguyên này không biết rộng bao nhiêu vạn dặm, mặt đất đều là đất sắn chắc như sắt đá. Rất nhiều truyền tống trận được dựng lên bên trên bình nguyên rộng lớn này. Thỉnh thoảng quang mang chớp động, rất nhiều đệ tử Phân Bảo Nham ra vào từ truyền tống trận. Mà ở điểm cuối của bình nguyên, Phân Bảo Nham sừng sưng uy nghiêm như thái cổ thần long phủ phục dưới mặt đất, tiến hành thổ nạp cùng trời đất.